tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 871 ngàn quyền định sinh tử. Ngư tước thân hình khẽ động. Kiểu thuấn di xuất hiện tại Tô Chân trước mắt. Cự ly 100 mét không nhìn thẳng. Tay vượn giãn ra. Năm ngón tay mở ra. Giống như là một tòa núi cao vọt tới Tô Chân khuôn mặt. Thông bối quyền, núi đụng mặt. Đơn giản nhất thô bạo quyền pháp. Tại ngư tước thi triển bên dưới bắn ra vô tận uy lực. Không khí gặp đè ép. Xền xệt như bùn chiều. Tô Chân động tác trở nên không linh hoạt. Đến hay lắm. Tô Chân hai tay nâng bầu trời thức. Cánh tay như khóa. Thiết tỏa hoành giang. Đón đỡ ngư tước một kích. Va chạm chỗ lôi đình nổ vang. Phong bạo tàn phá bừa bãi. Gió lúc phá động phía dưới bốn tòa đại sơn. Nện gõ bốn phương tám hướng. Người vây xem tổn thất nặng nề. Thối lui đến nơi xa, duy trì trật tự, ngăn trở bốn tòa đại sơn Huyền Thiên Kham nói. Kiếm đạo quân không giúp đỡ. Hai người bọn họ đã siêu thoát thiên cương cực hạn. Ngươi dám gia nhập vòng chiến. Ta cam đoan ngươi so với hắn hai chết đều nhanh tốc tuyệt tình băng lãnh một tiếng. Ngự kiếm hướng nơi xa bỏ chạy. Ngăn lại một tòa đánh tới hướng đám người đại sơn. Mặt khác nửa bước kim đan nhao nhao hành động. Không chung chỉ còn hai người. Thiên đình kình. Dũng tuyền gấp. Trên dưới tương liên. Thông lưng đầy thẳng. Trường phá núi ngư tước dựng thẳng trường thành đao. Tô Chân lấy chân trái cùng làm trung tâm. Đuổi tại trường đao bổ xuống lúc. Như con quay xoay tròn tránh đi bổ kích điểm. Vọt đến ngư tước phía bên phải. Một cái hoang ung giơ vuốt móc hướng đối phương bả vai. Lưng là rùa, cánh tay là mãng mai rùa phòng, mãng cuộn cây. Ngư tước đầu vai cơ bắp vặn thành u cục. Tô Chân năm ngón tay đổi lên phía trên. Lại chỉ lưu lại nhàn nhạt năm cái huyết ấm. Mà đối phương cánh tay phải giống như một đầu đại mãng thuần thế quấn tới. Cuộn hướng cái cổ. Khôi tinh thích đấu. Tô Chân sau thắt lưng gãy thành một tòa sắt cầu, chân phải đột nhiên đá ra, mũi chân đâm về ngư tước nách. Thôi ma quá hà. Ngư tước dưới hai tay ép. Một đoàn khí lãng trước người hình thành. Giống như là một cái cổng kình đá mài bị hắn đẩy tiến lên. Vừa vặn cùng Tô Chân mũi chân va chạm. Bịch một tiếng. Đại lượng khí lãng nổ tung. Chân đá thế công bị ngăn lại. Ngư tước thừa cơ giơ vuốt, chụp vào Tô Chân chân phải cổ tay. Hoa tâm liên hoàn thích. Tô Chân thân thể một nghiêng. Hai tay theo hư không. Giống như là chống đất. Chân trái trước đạp hướng ngư tước cổ tay. Người này rút tay về ở giữa. Chân phải theo sát lấy đá ra. Chỉ đạp ngư tước trái tim. Chân phải chưa đá xong. Chân trái theo sát mà ra. Phanh phanh phanh. Chân cương gào thét. Không khí khuấy động. Đầy trời tất cả đều là cước ảnh. Trong khoảnh khắc. Đá ra 30 chân. Ngư tước lui nhanh 50 mét. Tô Chân hai tay chống truy kích. Lòng bàn tay chân khí dâng trào. Mang theo hắn cấp tốc U5A tiến lên. Như giỏi trong xương. Vung chi không xong. Quái mãng phiên thân. Ngư tước thân thể đánh ra trước. 90 độ xoay tròn. Giống như một đầu phơi cái bụng hàn đàm quái mãng. Vụng về uốn éo người. Vừa vặn cùng nằm ngang Tô Chân thành ngang bằng trạng thái. Toàn quyền. Hữu quyền trực kích mà ra. Chui hướng Tô Chân trái tim. Mà lúc này Tô Chân hai tay chính chống đỡ hư không. Đằng không xuất thủ tới. Mắt thấy là phải bị đánh trúng. Tô Chân lòng bàn tay chân khí dâng trào. Mang theo hắn bay ngược 1 mét. Tránh đi toàn quyền phạm vi công kích. Đồng thời hai chân chính sông ngư tước. Lần nữa đá ra hoa tâm liên hoàn thích. Phanh phanh phanh. Chân phải trước cùng toàn quyền đụng phải một khối. Chân trái theo sát phía sau cùng quyền trái đụng phải một khối. hai chân cuồng đá, song quyền đánh tung. Trong giây lát va chạm hơn trăm lần, đánh không khí quay cuồng, hư không sụp đổ, âm bảo liên tục, bành. Một lần sau khi va chạm, hai người tách ra cách xa nhau trăm mét xa xa tương vọng. Hô hô, Tô Chân thở hổn hển, cúi đầu mắt nhìn bàn chân. Cứng rắn địa sát long lân lại bị ăn mòn mấp mô. Huyết nhục đều lộ ra. Đây là thực cốt độc vụ lợi hại. Bất quá theo bất tử huyết mạch một vận chuyển, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thống khoái, thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Tô Chân rất cảm xúc bành trướng, nếu không phải lập trường khác biệt, thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi ta khí công, thần thông, bí thuật mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại. Quyền pháp phương diện càng đăng phong tạo cực. Những chiêu thức này đã vô dụng, có dám cùng ta liều mạng ngàn quyền. Đình sinh tử. Được, ngư tước biểu lộ lạnh nhạt. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ núi lửa phun trào giống như chiến ý. Hơi thở hấp khí, hơi thở hấp khí. Ngư tước lấy một loại vi diệu tần suất thổ nạp. Có ban đầu bình thản như nước, dần dần gió nổi mây phun, sau đó sấm sét vang rồi, lại là đất rung núi chuyển. Cuối cùng khí thôn càn khôn, triệt để hóa thành một đầu côn bằng cự thú. Đại thế đã xúc lên. Càn khôn ngộ đạo 100 năm. Đại mộng đã thức tỉnh đạo chân, hôm nay kim thiền phá ngọc lung. Chính là chứng đạo này, hôm nay ngư tước hát vang đạo ca. Đem chủng tộc khí vận ra trì một thân. Khí thế nước lên thì thuyền lên. Thế không thể đỡ. Một bên khác, hắn xúc thí thời điểm. Tô Chân cũng lựa chọn xúc thí. Khí huyết kịch liệt quay cuồng. Hóa thân sôi trào nổi lớn lô. Đem khí thế ký thác bát tí ác long bên trên. Hóa thành viễn cổ hung thú. Chấn áp thiên địa, cùng côn bằng tranh phong, cái thế hung uy trùng thiên, hỗn nguyên nhất khí ta đạo thành. Đạo thành chớ bên ngoài năm chân hình bên trong giấu tinh khí thần. Thần tàng khí nội đan đạo thành. Tô Chân đọc đạo tàng một đoạn khẩu quyết. Đây là tu sĩ đều hiểu được điển tịch, không thể trợ giúp tu luyện, lại có thể trợ giúp minh bạch đạo pháp tự nhiên nguyên lý. Một đoạn này nói chính là ngoại hình cùng nội khí quan hệ. Đạo tàng là vô tận đại lục cổ xưa nhất điển tịch một trong. Chính là vô số tông sư suốt đời tâm đắc chỗ lấy. Cùng Phật kinh đánh đồng. Tại lực ảnh hưởng bên trên áp đảo quyền điển, kiếm điển, côn điển loại hình. Bên trong miêu tả hình cùng khí quan hệ. Khẳng định so ngư tước chính mình lĩnh hội cường thịnh gấp trăm lần. Bất quá ngư tước cũng có ưu thế. Hắn đạo là chủng tộc tồn vong. Càn khôn tiểu thế giới bên trong tất cả thổ dân khí vận đều gia trì ở trên người hắn. Hắn tương đương với tập hợp tất cả thổ dân lực lượng chiến đấu. Ở điểm này hắn càng mạnh. Song phương đều có ưu thế, thế cũng xúc tới cực điểm, tiếp xuống thì là cứng đối cứng giao thủ. Ngư tước dẫn đầu ra chiêu. Lực tử lên, trải qua chân, chuyển eo, xúc lưng, cánh tay vùng, quyền như chùy. Một cách đơn giản đến cực điểm roi chùy đánh tới hướng Tô Chân đầu. Tại hắn toàn bộ trong quá trình, chỉ thấy tay áo phần phật nổi lên, đạp nát hư không, âm bảo vân khuyết tán. Cho đến roi chùy đánh tới hướng Tô Chân lúc, ầm ầm âm bảo mới liên tiếp nổ vang. Tốt! Tô Chân quát như sấm mùa xuân. Cho đến công kích cận thân, lưng đeo hai tay mới chậm chạp duỗi ra. Cái này duỗi ra chính là một đầu bát tí ác long xuất thế. Há miệng máu cắn xé con mồi. Từ dưới lên trên, một quyền chính kích ngư tước nắm đấm. Oanh! Hai viên nắm đấm va chạm. Tư không sụp đổ vượt qua 10 dặm. Phủ cận vài tòa linh phong lớn nhỏ cự nhăm bị hư không thôn phệ. vô tung vô ảnh. Ô, côn bằng cự thú tại thép dài. Rống, bát tí át long đang gầm thép. Đây không phải tinh thần cấp độ tiếng sống, mà là thiết thực tồn tại. Dù là không cần linh thức đi cảm ứng, thậm chí đem chân khí rót vào song đồng, trước mắt mọi người một màn cũng gấp kịch biến hóa. Không còn là Tô Chân cùng ngư tước giao thủ, mà là bát tí ác long cùng côn bằng cự thú chém giết. Hai đầu thân dài vạn mét, đến từ viễn cổ hung thú đang chém giết lẫn nhau. Oanh! Quyền thứ hai đồng thời xuất kích, va chạm chỗ ngư tước hữu quyền huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn xương cốt. Thân thể lay động một chút, Tô Chân hữu quyền vảy rồng vỡ nát, máu thịt me bét. Sau một khắc, tinh khí nhấp nhô, huyết mạch vận chuyển, cả hai đồng thời khôi phục bình thường. Sau đó, oanh, quyền thứ ba va chạm. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 872 cuối cùng bên thắng. Quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu. 1000 quyền bóng người chớp động, không khí xé sách, quyền phong khuấy động. Tại cử thu chém giết trong đụng chạm, nương theo một tiếng quát lớn, hai bóng người vừa thu lại, phân biệt rơi xuống ngoài trăm thước. Một cách là Tô Chân, hắn giờ phút này địa sát long lân toàn bộ vỡ nát, gân mạch đứt đoạn, cơ bắp xé sách, nội tạng chấn thành bùn, chỉ còn một bộ không xương coi như hoàn chỉnh. Cái này cần nhờ vào ma diễm luyện cốt đại pháp, nếu không không xương cũng đến vỡ vụn, khí thế nghiêm trọng suy sụt, giống như là một đầu đấu bại ác long. Một cách là ngư tước, hắn giờ phút này bên ngoài thân không có nửa điểm ngoại thương, liền ngay cả khí thế đều bảo trì như mặt trời ban trưa. Thua, Tô Chân thua. Cái kia thổ dân mạnh đến mức nào, thế mà đánh bại Tô Chân. Hắn có thể có được tứ đại nhất B. Hừ. À. À. Mơ. Thần thông lần này phải gặp. Thổ dân xem chúng ta là thiên ngoại tà ma, đắc thế sau nhất định sẽ chém tận giết tuyệt vây xem tu sĩ thành chim sợ cành cong. Có một bộ phận hướng để cửu cảnh cửa vào bỏ chạy. Không thua không phải Tô Chân. Tốc tuyệt tình nhìn chằm chằm hai người, phát hiện hiếm ai biết một chút. Tô Chân người bị thương nặng không giả, có thể dựa vào lấy huyết mạch cường hãn cũng không có sự sống chi lo. Trái lại ngư tước nhìn như ở vào đỉnh phong, mà cái này thành hắn vấn đề lớn nhất vị trí. Thử nghĩ một chút, hai cái lực lượng ngang nhau trời cương vương người, cứng đối cứng giao thủ 1000 quyền, cả người bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Một cái khác lại ở vào đỉnh phong, đây vốn chính là không thể nào. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiêu Thiết Kiếm, Huyền Thiên Kham, Đoan Mục Du Dương, Bạch Thạch, Kiếm Đạo Quân theo thứ tự phát hiện cái vấn đề chỗ. Thời gian dần trôi qua, tu sĩ khác cũng phát hiện vấn đề, nghi hoặc khuyết tán. Tất cả tu sĩ cũng hoài nghi đứng lên, ồn ào âm thanh liên tiếp, phảng phất là xác minh ý nghĩ của bọn hắn. Bầu trời một bên khác, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão một chút già nua mười mấy tuổi, như bị một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống. Đấu chí hỏa diễm thành cho tàn, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương chi sắc. Thua, thân là ngư tước người dẫn đường, bọn hắn đối với ngư tước tình huống nhất thanh nhị sở, lại thêm đồng xuất bản nguyên, ngư tước thời khắc này trạng thái, bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Ngư tước đã bại, chủng tộc vận mệnh thành kết cuộc đã định, tiếp tục làm nô. Hoa một tiếng, Tô Chân huyết nhục năng lượng hao hết, nhục thân băng tán, bát tí ác long khí thế biến mất. Một bộ có màu đen đường vân bộ xương khô xuất hiện trên không trung, hắn nặng biến thành khô lâu, Một màn này để lúc biết đầu hoài nghi tu sĩ lần nữa kinh hãi. Huyết nhục chi khu đều bị đánh nát. Tô Chân khẳng định là thua. Một bộ phận nhát gan tu sĩ lại chuồn đi. Vừa trốn hai bước, một đạo minh mông tinh thần đang chấn động đứng lên. Truyền lại ra một câu: nếu như không phải gần nhất đem xương cốt rèn luyện một phen, vừa rồi liền bị ngươi phá hủy. Thua thì thua. Ngư tước thanh âm bình thản. Gần nhất tu luyện cũng là tu luyện. Huống chi Tô Chân huyết nhục còn không phải chính mình. Thật sự là hắn. Có thể đem hắn đánh thành khô lâu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trên đời không có nếu như. Cho dù có, cuối cùng thua vẫn là hắn. Ngư tước thở dài một hơi. Trước mắt nhìn hòn đá nhỏ trên đài cái kia đó hắc bạch liên hoa. Lại quay đầu nhìn về phía ba đại nguyên lão. Biểu lộ từ đầu đến cuối phi thường bình thản. Cho đến hắn đưa ánh mắt về phía thổ dân thành trì về sau. Khóe miệng nhích lên một cái đường cong. Không biết là cười khổ, tự giễu, hay là giải thoát. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên thổ dân thành trì. Nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ. Thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu. Nhìn về phía thương không. Phảng phất xuyên thấu qua không trung thấy được phía ngoài phồn hoa đại lục. Ẩm chứa vô hạn ước mơ cùng tiếc nuối phun ra sáu cái chữ thế giới bên ngoài a. Thoại âm rơi xuống. Hoa. Tại dưới vạn chúng chú mục. Ngư tước do hai chân bắt đầu. Từng tấc vỡ thành vô số bột phấn nhỏ. Theo gió phiêu tán. Cái kia côn bằng cử thú khí thế vô địch cũng a. A. Mơ. Vang sụp đổ. Cứ như vậy một chút xíu biến mất ở trong thiên địa. Thánh tử. Cửu nguyên lão bi thiết một tiếng gào khóc khóc lóc đau khổ, điên cuồng xông lên. Thánh tử tiểu tước. Bát nguyên lão, thất nguyên lão cũng khóc sống lấy vọt tới. Ba người đang khóc đại nguyên lão ngang chết. Đang khóc ngư tước vẫn lạc. Càng là đang khóc chủng tộc của mình. Ẩn núp mấy trăm năm. Tại cường thịnh nhất thời điểm xuất kích. Âm mưu dương mưu đều dùng. Áp chủ bài một tấm so một tấm mạnh. Nhưng đến đầu đến lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Thất bại thảm hại. Tộc nhân còn đem ngu muội vô chi. Coi là càn khôn tiểu thế giới chính là thế giới chân chính. Còn đem thiên ngoại tà ma phủng lơ. À. À. Mơ. Thần linh. Còn đem cả đời nhốt ở lồng giam bên trong. Đời đời kiếp kiếp làm nô lệ. Làm con rối. Bại, bị bại rất triệt để. Chủng tộc tương lai hủy trong chốc lát. Ba đại nguyên lão khóc tê tâm liệt phế. Thất sư phó. Bát sư phó. Cửu sư phó. Thật xin lỗi. Ngư tước để cho các ngươi thất vọng 1000 quyền sau ngư tước kiệt lực. Tinh khí bản nguyên cùng nhục thân bản nguyên đồng thời vỡ nát. Đã mất nửa điểm còn sống khả năng. Tiểu tước. Thất nguyên lão khóc thương tâm nhất. Vừa khóc chủng tộc. Hai khóc ngư tước. Ngư tước là 9 người một tay nuôi nấng. Trong đó thất nguyên lão thích nhất hắn. Cơ hồ xem như nửa đứa con trai. Nhìn xem ngư tước vẫn lạc. Nàng ruột gan đứt từng khúc. Chủng tộc không dứt. Chiến đấu không ngừng thiên ngoại tà ma giam cầm trên chúng ta gông xiềng. Nhất định sẽ đánh vỡ. Chúng ta là nhóm đầu tiên. Tương lai có nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư. Chỉ cần còn có một cái tộc nhân tồn tại. Liền vĩnh viễn không thỏa hiệp ta sẽ đem hôm nay tất cả đem ra công khai. Để tất cả tộc nhân đều minh bạch. Chúng ta là cá chậu chim lồng. Là trong ao cá. Là sinh hoạt tại lồng giam bên trong nô lệ. Hổ yêu hình thái cửu nguyên lão hét giận dữ thánh tử. Ngươi an tâm đi. Chúng ta dùng thi hài. Đúc thành con đường đi tới. Tam đại thổ dân bi thiên. Rất lo xa mềm tu sĩ nhân loại nhìn không được. Dù là biết rõ là Thanh Châu Vương nuôi dưỡng tồn tại. cùng khôi lỗi một dạng, không thuộc chân chính sinh mệnh. Yêu nguyên bị bọn hắn khóc lóc đau khổ lây. Nhưng cũng có một bộ phận chế xếu. Nói một đám xúc sinh không bằng. Khiến cho cùng kinh thiên động địa. Cùng chuyện thật một dạng. Thật tình không biết vốn là hư giả tồn tại. Ngay cả để bát cảnh xúc sinh yêu thú cũng không bằng. Yêu thú tối thiểu là chân thật sinh mệnh. Các loại thần thái không đồng nhất một vô dụng tự. Thật tốt. Ngư tước lộ ra mỉm cười. Không biết là bởi vì cửu nguyên lão chủng tộc bất diệt. Chiến đấu không ngừng tuyên ngôn. Hay là nhất định có thể đánh vỡ lồng giam tín niệm. Hắn lộ ra nhân sinh bên trong lần thứ nhất mỉm cười. Chợt, mỉm cười thở dài đáng tiếc, ta nhìn không thấy. Vỡ nát đã khuyết trương đến ngực. Ngư tước lúc này một đạo minh mông tinh thần ba đồng vang rồi đến. Ở đây mỗi người đều cảm ứng được. Phát ra ba động chính là Tô Chân. Bộ khô lâu này hốc mắt u diễm lấp lóe. Biểu hiện ra nội tâm của hắn ba động ngươi là ta đời này đến nay. Nhất làm ta kính trọng một cái đối thủ. Nếu như không phải tại càn khôn cảnh gặp nhau. Chúng ta nhất định có thể làm bằng hữu. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi càn khôn cảnh là một cái bí cảnh. Cô lập vô tận đại lục bên ngoài. Thuộc viễn cổ đại chiến tách ra đi mảnh vụn phiến. Trải qua Thanh Châu Vương tế luyện. Tạo thành thập trọng tiểu cảnh. Các ngươi là đệ thập trọng chủ nhân. Nhưng cũng là Thanh Châu Vương luyện chế phối hợp diễn. Dù là thật có thể rời đi. Chưa chắc có thể thích ứng vô tận đại lục nhưng ta đáp ứng ngươi. Tiếp xuống vô luận ai kết đan. Ta đều cam đoan dựa theo các ngươi thuyết pháp. Đi thử phá vỡ bích chướng. Về phần có thể thành công hay không. Phó thác cho trời. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 873 cơ duyên thuộc về. Lời này vừa nói ra gây nên sóng to gió lớn. Đây là nói rõ lập trường giúp thổ dân một thanh. Có thể bởi vì nói chuyện chính là Tô Chân. Không có bất kỳ cái gì một người dám phản đối. Mạnh nhất vương giả lên tiếng, mọi người nghe là được. Ngư tước con mắt có chút sáng lên. Thần thái có lời khó nói bay lên. Nhưng giờ phút này vỡ nát đã lan tràn đến cái cổ. Thôn tính cắn xuống ba. Đã không cách nào nói chuyện. Nhưng ở đầu lâu hoàn toàn tan vỡ thời khắc cuối cùng. Một đạo tinh thần ba động cùng Tô Chân va chạm đến một khối. Chỉ có hai chữ. Đa tạ. Tiếng nói theo gió tán, mạnh nhất thổ dân. Bỏ mình. Ngư tước không thể nghi ngờ là bi tình nhân vật. Hắn mẹ đẻ bị tà tu làm bẩn sau mang thai. Hắn trời sinh là không có phụ thân con hoang. Từ nhỏ nhận hết vô số khi nhục. Đánh chửi. Phỉ nhổ. Tạp chủng hai chữ nương theo hắn toàn bộ tuổi thơ. Mẫu thân cũng bởi vì không thể thừa nhận áp lực một bệnh không dậy nổi. Tại hắn 3 tuổi lúc buông tay nhân gian từ đó về sau ngư tước một mình sinh hoạt. Nhặt đồ bỏ đi. Ăn cỏ dại. Giống như là một đầu lang thang ấu chó. Nhân sinh tràn ngập hắc ám. Hắn không biết cười. Cũng không biết cái gì gọi là vui vẻ. Hắn thậm chí không rõ. Vì cái gì chính mình cùng mặt khác hài đồng không giống với. Vì cái gì tất cả mọi người khi dễ hắn. Phụ thân của mình đến cùng là ai. Hắn cái gì không biết. Hắn chỉ biết mình là bị vứt bỏ hài tử. Cho đến hắn 7 tuổi năm đó. Một vị lão giả tóc bạc mang đi hắn. Tại một tòa phồn hoa thủy đô dưới mặt đất. Trải qua một loạt khảo thí về sau. 9 người hưng phấn tuyên bố hắn là chủng tộc tương lai hy vọng. Đồng thời dốc hết tất cả dạy bảo hắn. Cũng cho hắn lấy tên ngư tước nói tượng trưng cho côn bằng. Đó là thiên ngoại tà ma miêu tả bên trong một loại viễn cổ thần thú. Nó lưng ngàn dặm. Hóa mà vì chim. Cánh rủ xuống thiên vân. ngư ước tiến bộ rất nhanh, cửu đại nguyên lão cũng thực tình đối đãi, nhất là thất nguyên lão. Nàng bề ngoài là thiếu nữ, so ngư ước nhìn còn nhỏ, nhưng tại ngư ước trong lòng, từ trên người nàng cảm nhận được mẫu thân cảm giác, đó là chưa bao giờ có thân tình. Có thể ngư ước hay là không có cười qua. Bởi vì từ cửu đại nguyên lão trong miệng biết được toàn bộ chuyện nhân quả. Phụ thân của hắn là một cái thiên ngoại tà ma. Hắn là tà ma cùng tộc nhân sinh hạ con lai càn khôn tiểu thế giới là cái lồng giam. Tộc nhân là cá chậu chim lồng. Là một tôn cường đại thiên ngoại tà ma nuôi dưỡng đồ chơi bọn hắn muốn đánh phá bích trướng. Dẫn đầu tộc nhân tiến vào chân thực thiên địa. Mà hắn là hy vọng. Ngư tước cả đời đều bị quán thâu thiên ngoại tà ma đáng hận. Thế giới bên ngoài phấn khích. Còn có cứu vớt chủng tộc gánh nặng. Vô hình gánh giống như là một ngọn núi lớn đè ép hắn. Xuất sinh đến nay. Ngư tước chưa bao giờ thư sướng hô hấp qua. Hôm nay cái chết là tiếc nuối, cũng là giải thoát. Giết. Vì thánh tử báo thù. Cùng thiên ngoại tà ma liều mạng, cửu nguyên lão máu rót con ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn công kích. Ngươi dám. Huyền thiên kham ngự kiếm trùng thiên. Tốc tuyệt tình. Tiêu thiết kiếm. Đoan mục du dương. Bạch thạch. Kiếm đạo quân các loại sau đó. Đứng thành một hàng ngăn cản tam đại thổ dân. Bọn hắn nhìn ra Tô Chân trạng thái ngã trở về. Ngay cả lăng không hư độ cũng khó khăn duy trì. Không cách nào lại chiến. Bằng vào ta thi hài, đúc thành tiến lên con đường, giết. Cửu nguyên lão thịnh nộ. Mắt thấy chém giết liền muốn đánh vang. Vừa đến tinh thần ba động truyền ra ngoài học trưởng. Còn có chư vị bằng hữu xin tránh ra. Hắn muốn chiến ta phụng bồi. Mặc dù rơi xuống về khô lâu. Hắn cũng không phải đối thủ của ta, tinh thần truyền âm nhất truyền. Rơi xuống tam đại thổ dân trên thân, nhưng các ngươi nghĩ kỹ. Một khi khai chiến. Ta không chút lưu tình. Cửu nguyên lão tà ma nhận lấy cái chết. A hồ. Dừng tay, thất nguyên lão gọi hắn lại. Cố nén cực kỳ bi ai. Hung tợn nhìn chằm chằm Tô Chân nói, ngươi nói trợ giúp chúng ta thế nhưng là thật. Vâng. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, thất nguyên lão mang theo cả hai rời đi. Bọn hắn mất đi đàm phán tư cách. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đảo mắt. Không chung chỉ còn tu sĩ nhân tộc. Tô Chân rơi xuống 5.000 bình trên lôi đài. 6 đại nửa bước kim đan đi theo dơ. Tỷ. Cả. Sơ. Bảy giáng lâm. Hứa đạo ninh. Kiều huyền ước. Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ cũng đổn tới. 11 cách đại biểu càn khôn kính chiến lực mạnh nhất người tề tụ. Kiều huyền ước niên đệ thân thể của ngươi. Không sao. Tô Chân khoát khoát tay. Nhìn thấy cốc tuyệt tình bốn người nói, ta nói qua sau khi chiến đấu kết thúc. Sẽ chọn lấy một cái công bằng phương pháp phân phối kết đan cơ duyên. Vì biểu hiện chư vị trợ giúp. Ta chủ động rời khỏi, nhưng có một cách điều kiện. Vô luận ai kết đan. Xin mời giúp ngư tước hoàn chỉnh cuối cùng nguyện vọng. Thoại âm rơi xuống. Thập đại cao thủ phân biệt tỏ thái độ. Tốc tuyệt tình cái thứ nhất mở miệng, thực lực ngươi rõ như ban ngày. Kết đan cơ duyên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi cầm. Ta rời khỏi, người khác dám chỉ nhiễm. Trước qua ta một cửa này, nhưng ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Rời đi càn khôn cảnh về sau. Xin ngươi lên trảm tình kiếm tông một lần. Bạch thạch bạch ra. Đoan một du dương ngươi cùng lôi ra trường phong ra mâu thuẫn. Tại hạ có chỗ nghe thấy. Như không chê đoan một gia tộc nguyện làm ngươi hậu thuẫn. Hứa đạo ninh vạn thừa đại tông cũng có thể. Tiêu thiết kiếm cơ duyên người có đức theo chi. Hắc bạch liên hoa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mà lại mượn nhờ kết đan chi thế. Đánh vỡ bí cảnh bích trướng. phong hiểm tất nhiên không nhỏ. Cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất làm. Ngũ đại cao thủ ra tay trước nói. Huyền Thiên Kham các loại đều là người một nhà. Mỉm cười biểu lộ. Đã tỏ rõ lập trường. Kết đan cơ duyên thuộc về Tô Chân, người vây xem nhìn thấy dăm ba câu định ra thiên đại cơ duyên. Ngoại trừ hâm mộ không có gì đáng nói. Dù sao càn khôn cảnh bên trong xác thực tìm không ra so Tô Chân thích hợp hơn nhân tuyển. Cường giả là vua. Càn khôn cảnh chỉ còn một cái duy nhất vương. Đó chính là Tô Chân. Mặt khác 10 cái chỉ có thể coi là chuẩn vương. Nửa vương mà thôi. Tô Chân trầm tư một lát. Tu luyện đến nay một loạt đoạn ngắn xẹp qua não hải. Xếp thứ chuyện phải đối mặt. Tương lai võ đạo các loại. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Trầm mặc chừng một nén nhăng. Mới cuối cùng gật đầu đa tạ chư vị. Đến tận đây. Càn khôn cảnh tranh đấu hạ màn kết thúc. Bất quá trở ngại ma diễm luyện cốt đại pháp. Tô Chân không cách nào luyện hóa hắc bạch liên hoa. Liền nói các loại ngày cuối cùng lại kết đan. Đi trước để cửu cảnh hải để trầm thuyền tu luyện. Thập đại cao thủ thương thảo. Thay phiên tỏa trấn trông coi hoa sen. Những người khác thừa dịp cuối cùng thời gian tìm mặt khác kỳ ngộ. Thánh Sơn phong bế 2 tháng bỏ lỡ rất nhiều. Đại lượng tu sĩ tại đệ thập cảnh tản ra. Cũng có một bộ trở lại nguyên thuộc cảnh. Một số cao thủ chủ động hộ tống. Quan hệ hòa hợp. Càn khôn cảnh 1 tháng cuối cùng bình thản vượt qua. Tại trong lúc này lại có không ít tu sĩ đạt được kỳ ngộ. Thu hoạch tương đối khá. Cùng thời khắc đó. Đề cửu cảnh. Hải để trầm thuyền. Tầng thứ 3 một gian trong khoang thuyền. Tô Chân tại 30 lần thời gian ra tốc dưới. Tu luyện ma diễm luyện cốt đại pháp. Từng cố kim đan thi cốt dung luyện. Khí công đột nhiên tăng mạnh. Tại ngày thứ 10 đạt đến đại thành giai đoạn. 10 ngày rất ngắn. Đừng quên 30 gấp đôi nhanh. Tương đương với ngoại giới 300 trời đang đến gần 1 năm thời gian bên trong. Phối hợp đại lượng kim đan thi cốt. Mới tu tới giai đoạn đại thành. Đủ để chứng minh ma diễm luyện cốt đại pháp tu luyện chi gian nan. Sau đó trùng kích đại viên mãn. Khoang thuyền 20 ngày. Cung cấp ngoại giới 600 trời. Sớm tại 10 ngày trước kim đan thi cốt liền luyện hóa sạch sẽ. Bắt đầu đổi nguyên anh thi cốt. Cảnh này năng lượng ẩm chứa vượt qua tưởng tượng. Vẹn vẹn luyện hóa một cây xương sườn. Thiếu chút nữa đem đại thành cảnh Tô Chân cho no bảo. Nhưng hiệu quả cũng rõ ràng. Một bộ nguyên anh thi cốt, luyện hóa chỉ còn đầu lâu lúc. Tô Chân khoảng cách đại viên mãn chỉ còn cách xa một bước. Sau một khắc, hắn đem chân chính trùng sinh. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 874 chuẩn bị độ kiếp. Tinh nuôi linh căn khí dưỡng thần. Nguyên dương không đi mới là thật đan điền luyện thành trường mệnh bảo. Gân cốt cùng vang lên huyết nhục về. Đùng. Một tiếng vang giòn, nguyên anh xương đầu bị đánh nát. Tô Chân hai tay tung bay ở giữa đem bột xương ngưng tụ thành từng mai phù triển. Dung nhập xương cốt. Trải qua 20 ngày tu luyện. Xương cốt đã biến thành đen tuyền. Theo một điểm cuối cùng bột xương nhập thể. Oanh! Một tiếng hổ báo lôi âm. Từ chỗ khớp nối bắn ra mà ra. Xương cốt tại một trận răng rắc âm thanh bên trong. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất chính là màu đen tận cởi một lần nữa hóa thành màu trắng. Không phải màu trắng bịch. Mà là cẩm thạch. Mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh trắng. Giống như là một kiện mỹ ngọc điêu khắc đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Tản ra dáng vẻ trang nghiêm chi quang, nếu như nói kim đan khô lâu quân ngự vũ là thủy tinh đúc kim loại. Cái kia Tô Chân chính là bảo ngọc tạo hình. Hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau. Khó nói ai mạnh hơn. nhưng không hề nghi ngờ. Hai loại đều là cực phẩm nhất không xương. Trình độ cứng cáp có thể so với thượng phẩm đạo khí. Kim đan chân nhân không tá trợ ngoại vật tình huống dưới. Muốn đánh nát đều là lời nói vô căn cứ. Ông, không xương chấn động. Ma diễm luyện cốt đại pháp chưa tu đến viên mãn lúc tác dụng phụ hóa giải. Bất tử huyết mạch trở về. Hài cốt trùng sinh bắt đầu. Một tầng màng xương xuất hiện trước. Sau đó mao mạch máu. Lại sau đó gân mạch. Lại ngũ tạng lục phủ. Sau đó cơ bắp. Làn da. Lông tóc các loại. Hao phí cả ngày. Tô Chân một lần nữa hóa thành nhân loại. Rốt cuộc chân chính phục sinh. Cảm thụ được thân thể của mình. Loại máu mủ tình thâm kia giao hóa cảm giác. Tô Chân nhích miệng cười một tiếng, huyết nhục của người khác chính là người khác. Vĩnh viễn không có chính mình quen thuộc. Dùng cố thân thể này cùng ngư tước đánh. Phần thắng sẽ tăng lên 3 thành. Nói đến ngư tước, hắn nhớ tới kết đan sự tình. Lập tức xuất quan độn hướng càn khôn tiểu thế giới. Không khí sáng sớm bên trong còn mang theo một tia ẩm ướt. Đệ thập cảnh. Một tháng trước phát sinh kinh thiên động địa đại chiến Cử Long Sơn cốc phía trên. Sớm liền tụ tập hơn 2000 tu sĩ. Người đông nhìn nhịp. Người người nhốn nháo. Phi thường náo nhiệt. Mỗi một người tu sĩ đều tâm tình kích động. Tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm tòa kia còn sót lại 5000 mét vuông lơ lửng lôi đài. Hôm nay là càn khôn cảnh ngày cuối cùng, cũng là Tô Chân tuyên bố kết đan thời gian. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Kết đan ngàn năm một thuộc. Đây không phải nói 1000 năm mới xuất hiện một cái kim đan chân nhân. Mà là kết đan cần độ thiên kiếp vì lý do an toàn. Độ kiếp sơ. Tị. Lơ. Vương. Sơ. Tu sĩ hoặc mời thân bằng hảo hữu hộ pháp. Hoặc lựa chọn chỗ ẩn nút. Người bình thường rất khó coi đến. Hôm nay. Bọn hắn đem mắt thấy đây hết thảy. Tô Chân làm sao còn không đến. Lại có 5 canh giờ bí cảnh liền muốn mở ra. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài kết đan. Không có khả năng. Hắn nếu đáp ứng thổ dân. Mở một lần bích chứng thử một chút. Liền nhất định nói được thì làm được, ngươi nhìn. Cái kia 3 cái nửa bước kim đan thổ dân đã giáng lâm. Thập đại cao thủ cũng xuất hiện tại lôi đài. Hắn sẽ không béo nhờ nuốt lời. Đoán chừng đợi lát nữa liền đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ một chút. Người vây xem kiên nhẫn chờ đợi. Lơ lửng trên lôi đài. 10 đạo thân ảnh san sát trong đó Bạch Thạch. Hứa Đạo Ninh. Phù Hoàng 3 người trước đó không lâu phân biệt đạt được kỳ ngộ Bạch Thạch tu vi bảo tăng cùng Huyền Thiên Kham ngang bằng. Hứa Đạo Ninh tấn cấp nửa bước kim đan. Phù Hoàng tiếp xúc âm dương phong vân vô kỳ cảnh giới bên trên không biến hóa lại tại một lần rút thưởng bên trong. Đạt được một môn hoàng cấp quyền pháp. Thu hoạch cũng là phong phú. Tô Chân có thể nhận được tin tức. Không có, đoán chừng còn tại đề cửu cảnh. Bình thường độ kim đan kiếp cần 4-5 cái canh giờ. Tô Chân còn đáp ứng trợ giúp thổ dân. Thời gian hao phí dài hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Muốn hay không xuống dưới gọi hắn một tiếng. Chờ một chút đi, không đến ta liền đi. Vừa nói xong, vạn lý truyền mơ phù chấn động, một đầu tin tức xuất hiện, Huyền Thiên Kham xem hết cười nói tới. Thoại âm rơi xuống. 10 người phát giác một cỗ khí thế bàng bạc tới gần. Quay đầu nhìn lại. Gặp bình tĩnh thiên địa tuyến xuất hiện một cái bóng đen. Từ xa mà đến gần. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên. Chính là Tô Chân. Hình người hắn đã khôi phục bình thường thập đại cao thủ hơi kinh hãi. Trong khoảng thời gian này mọi người đều biết Tô Chân luyện công tẩu hỏa nhập ma. Vốn cho rằng muốn lấy không xương độ kiếp. hiện tại nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Mau nhìn bên kia, là Tô Chân. Rốt cuộc đã đến. Ta thiên phú có hạn. Cả đời không có khả năng tấn cấp kim đan. Lần này kim đan đại kiếp chính là ta trong cả đời duy nhất một lần chính mắt thấy. Tô Chân nếu là không đến, đó mới gọi tiếc nuối trung thân. Đạo lý đạo lý. Người vây xem nhìn về chân trời xuất hiện thân ảnh. Cảm xúc bành trướng. Hưng phấn dị thường. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, liền ngay cả tam đại thổ dân mặt âm trầm đều trở nên đẹp mắt một chút. Mạnh nhất thiên ngoại tà ma nếu giáng lâm. Nói rõ hay là có thành tín. Tiếp xuống nhìn hắn có làm hay không. Học trưởng, học tỷ, chư vị bằng hữu. Tô Chân giáng lâm lôi đài. Ngươi đã khôi phục bình thường. Huyền Thiên Kham dò xét hắn vài lần. Phát hiện khí thế của nó. So với một tháng trước mạnh mẽ tối thiểu ba thành. Đâu còn không biết là phá trước rồi lập. Cố gắng tiến lên một bước. Trong lòng nhất thời đại định. Kim đan kiếp lại gọi tam cửu tiểu thiên kiếp. Phân tam trọng. Theo thứ tự là pháp lực kiếp. Nhục thân kiếp. Tâm ma kiếp lấy niên để chiến lực. Độ kiếp 10 phần chắc chín. Nhưng lý do an toàn chúng ta làm một chút chuẩn bị nói. Huyền Thiên Kham lấy ra một cái bình thuốc. Một bộ trận kỳ, đây là từ trên thân thác bạc không hành chí lục soát. Một viên lục phẩm âm dương nguyên tử đan cùng một bộ lưỡng nghi nguyên tử trận kỳ. Thuộc lôi ra đặc thù độ kiếp. Hắn đối phó ngươi khẳng định là thủ lôi ra chi ủy thác. Đây chính là thủ lao. Hiện tại niên để cầm lấy đi độ kiếp. Nguyên từ đan. Nguyên từ trận kỳ. Hai thứ này Tô Chân cũng có. Là từ trên thân lôi vạn hạc vơ vét. Nhưng hắn chuẩn bị lưu cho đảm đài tuyển cơ. Lam Ly bởi vì đi tiến hóa lộ tuyến. Nàng kim đan kiếp tương đối nhẹ nhõm. Tô Chân cử tuyệt học trưởng giữ đi, ta không cần. Huyền Thiên Kham độ kiếp không thể chủ quan. Tô Chân cười một tiếng, đối với ba lượt thiên kiếp, niên để có hiểu biết, ta thật không cần đến. Pháp lực kiếp, chủ khảo chân khí. Tô Chân chân khí không tính là siêu nhất lưu, nhưng tuyệt đối thuộc nhất lưu, không cần lo lắng. Nhục thân kiếp, chủ khảo nhục thân. Đây là rất nhiều tu sĩ sợ nhất một kiếp. Nhưng đối với Tô Chân tới nói là dẫn thiên lôi nhập thể. Tái tạo gân cốt cơ hội tốt. Tâm ma kiếp, chủ khảo ý chí. Ý chí không kiên định người sẽ được dụ hoạt. Vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Vạn thế không thể siêu sinh. Mà Tô Chân bản thân mạnh cỡ nào không nói. Chỉ bằng vào luyện ma tâm diễm là đủ rồi. Huống chi còn có bất tử đại đế hộ thể. Kim đan kiếp đối với tu sĩ bình thường tới nói. Nguy hiểm trùng điệp. Một cái sơ sẩy đem thân tử đạo tiêu. Nhưng đối với Tô Chân tới nói không đáng giá nhắc tới. Độ kiếp là trời xanh khảo nghiệm. Cũng là ban ăn. Ba lượt thiên kiếp từ ba cái phương diện đối với tu sĩ tiến hành tẩy tủy. Sinh ra biến hóa về chất dựa vào ngoại lực hoàn toàn chính xác có thể đề cao độ kiếp xác suất. Cũng thấp xuống thiên kiếp ban ăn lấy Tô Chân thực lực tới nói. Độ kiếp một chút phong hiểm đều không có. Càng hẳn là thật sự rõ ràng hưởng thụ thiên kiếp chi kỳ diệu. Tốc tuyệt tình nói. Nói được loại trình độ này. Xây lại nghỉ dùng đan dược cùng trận kỳ. Lộ ra giống hại người. Huyền Thiên Kham đành phải sửa lời nói, nếu niên để ý đã quyết. Cái kia nắm chặt kết đan đi. Sau 5 canh giờ bí cảnh đem mở ra. U, V, K, Q, M. Tô Chân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tam đại thổ dân trước đó. Trước tiên ta hỏi bọn hắn một chút sự tình. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 875 pháp lực đại kiếp. Thiên lôi đánh xuống. Một lát sau, Tô Chân trở về lôi đài, trở về chỗ thất nguyên lão nói phương pháp, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. ý nghĩ hão huyền. Bốn chữ này chính là Tô Chân đối với thổ dân kế hoạch cách nhìn. Càn khôn cảnh phong bế sinh hoạt, hạn chế thổ dân thường thức. Bọn hắn thông qua tiếp xúc tu sĩ, đối với vô tận đại lục có đại khái giải coi là càn khôn cảnh cùng vô tận đại lục. Chỉ cách xa một tầng bích chướng, mượn nhờ thiên kiếp chi uy đánh nát, liền có thể tiến vào vô tận đại lục. Có thể sao? Không có khả năng. Mượn nhờ thiên kiếp chi uy đánh nát đệ thập cảnh cùng đệ cửu cảnh bích chướng, Tô Chân tin tưởng có thể làm được. Liền cùng con rồng kia hình hư ảnh một dạng, uy lực đủ mạnh là được. Có thể đánh nát càn khôn cảnh bích chứng là thiên phương dạ đàm. Đây là một tòa bí cảnh a. Đừng nói kim đan kiếp, coi như nguyên anh cảnh, đạo tàng cướp đều khó có khả năng đánh vỡ. Chỉ sợ chỉ có Thanh Châu Vương trải qua vô số năm tế luyện, mới có thể luyện hóa ra một đầu thông đạo. Thổ dân nhất định thất vọng. Nhưng Tô Chân sẽ còn làm, bởi vì hắn đã đáp ứng ngư tước, mặc kệ có thành công hay không đều phải thử một lần. Trở xuống lôi đài, thập đại cao thủ vây quanh chuẩn bị xong. Tô Chân gật đầu. Thập đại cao thủ lập tức chui đến thập phương, hình thành lớp kín tường vây, phòng ngừa thời khắc mấu chốt có người phá hư. Tô Chân thì tại dưới vạn chúng chú mục, từng bước một đi hướng giữa lôi đài. Trung ương, một đóa hắc bạch liên hoa ngạo nghễ nở rộ, âm dương pháp tắc trên người nó hoàn mỹ lưu chuyển lên. Tô Chân ngồi xếp bằng, thả ra chân khí thu lấy. Chân khí tiếp xúc hoa sen, nhất thời tối sầm lại, trắng nhợt hai đạo hào quang phóng lên tận trời. Đầu tiên là biến thành phân biệt rõ ràng hai màu trắng đen. Sau đó hai màu bắt đầu dung hợp, hình thái biến thành âm dương ngư. Chỗ giao hội bắt đầu mơ hồ, mắt cá chỗ càng phân biệt xuất hiện một vòng kiêu dương cùng một vòng hảo nguyệt. Âm dương lưỡng cực hiện lên ở không trung, hoàn mỹ vận chuyển. Càn khôn một nguyên, âm dương gắn bó. Trong âm có dương, trong dương có âm. Trùng sơ, cơ, năm sơ, vinh. Khí sĩ vi hòa vui do dương người đến vậy lễ do âm tác giả. Âm dương cùng mà vạn vật. Như thế nào âm? Như thế nào dương? Mọi người đều biết âm dương là đối với lập. Thí dụ như thiên địa, ngày đêm, đen trắng, nam nữ, trên dưới các loại. Nhưng thật là đối lập. Tục ngữ nói cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Không có âm ở đâu ra dương. Không có đất làm nổi bật. Trời như thế nào là trời không có đêm tối. Ban ngày có thể là ban ngày không có nam tử. Nữ tử như thế nào sinh sôi đời sau không có bên trên. Cái gì mới gọi bên dưới? Dế đồng tử hỏi bên trong càn khôn một nguyên, âm dương gắn bó hoàn mỹ trình bày điểm này. Trong sách cho rằng cả hai bản một thể, không tồn tại âm dương hai nguyên tố vấn đề. Thí dụ như ngày đêm chuyển hóa, vào lúc giữa trưa, kiêu dương như lửa, là ánh nắng sắc bén nhất thời khắc. Nhưng vô luận như thế nào, trải qua sau 6 canh giờ, tương nghênh đến nửa đêm thời điểm, trăng sáng nhô lên cao, âm khí nặng nhất. Thí dụ như xuân hạ thu đông. Xuân hạ là dương, thu đông là mơ, bốn cái mùa vĩnh viễn tại luân hồi, bởi vì bọn chúng vốn chính là một thể. Tô Chân như thể hồ quán đỉnh, đạp đất đốn ngộ. Sưu, sưu, sưu. Từng viên hạt sen từ đài sen bên trong bắn ra, chui vào trong mi tâm. Phảng phất nghe nói trong đại não oanh minh một tiếng. Một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào, tăng não nhân đau. Cho đến ba nén hương về sau, Tô Chân mới dần dần tiêu hóa. Mà hắn đối với âm dương cảm ngộ đạt tới đăng phong tạo cực. Bạch, hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Tô Chân khí thế có rõ rệt biến hóa. từ phía trên cương đỉnh phong đột phá tiếp xúc âm dương. Nửa bước kim đan, trực tiếp tiến vào âm dương đại viên mãn. Ầm ầm, ngay tại hắn âm dương đại viên mãn lúc, hắc bạch liên hoa cấp tốc khô héo. Không trung âm dương ngư hình tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm mây đen trống rỗng xuất hiện, vượt ngang ngàn dặm, che khuất bầu trời, để ban ngày hóa thành đêm tối. Răng rắc, một tiếng kinh vang, tầng mây chỗ sâu trắng sáng một mảnh, một đạo thô to như thùng nước lôi đình vạch phá bầu trời. Theo tiếng thứ nhất xuất hiện, theo sát lấy, răng rắc răng rắc răng rắc, lôi minh hợp thành phiến, không ngừng trên không trung nổ vang, giống như hơn một vạn đầu lôi dao tại trong tầng mây gào thét, bốc lên, dương nanh múa vuốt. Tầng mây chính là một tòa lôi trì, sắc trời lúc trắng lúc đen, tựa như không có, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, cuồng phong mưa rào quyển cử lan. Mây đen, lôi đình, cuồng phong, mưa to, tạo thành một bộ cuồn cuộn thiên tai cảnh tượng. Còn lần này là thật, thậm chí càng hơn một bậc. Đây chính là trong truyền thuyết kim đan đại kiếp. Lôi, giữa thiên địa bá đạo nhất tồn tại. Lôi chủ phạt, thiên kiếp chính là lôi kiếp. Cảm thụ được trong tầng mây ẩn chứa kinh khủng lực hủy diệt, đừng nói tu sĩ bình thường, liền ngay cả bảy vị nửa bước kim đan đều sắc mặt đại biến. Dù là Cốc Tuyệt Tình, Tiêu Thiết Kiếm, Huyền Thiên Kham tam đại đỉnh cấp cao thủ đều có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bọn hắn dám khẳng định, đổi thành chính mình đi độ kiếp, 100% muốn bỏ mình đạo tiêu. Thiên kiếp chi uy vượt qua tưởng tượng, có thể Tô Chân không quan tâm, ngửa đầu nhìn trời, nhích miệng lên, trong lòng cười lạnh một tiếng, đều nói thiên kiếp mới là tồn tại đáng sợ nhất. Đấu với trời, cửu tử nhất sinh, viễn siêu đấu với người. Nay liền đấu một trận thiên kiếp, nhìn xem cùng ngư tước so sánh ai mạnh hơn. Thiên kiếp tới đi. Tô Chân thét dài một tiếng, tiếng như hoàng trung đại lữ, vang vọng cửu tiêu, đánh vào tầng mây gót vạn đạo lôi đình hỗn hợp đến một khối. Không biết là nhận dẫn sắt hay là như thế nào, tầng mây a a mơ vang sụp đổ. Oanh, vạn đạo lôi đình đồng thời đánh rớt, mỗi một đạo đều có cỡ thùng nước, hiện lên màu tím lộng lấy vô cùng. Nhất là một vạn đạo từ trong mây đen giáng lâm, tạo thành đánh vào thì giác lực tột đỉnh. Không ít tu sĩ đều cảm khái thiên kiếp chi sáng chói, tựa như giữa hè nổ phóng ngàn vạn pháo hoa. Ầm ầm ầm ầm, thiên lôi bổ tới, để nhất kiếp pháp lực kiếp đến mục tiêu Tô Chân. Pháp lực kiếp chỉ có thể dựa vào chân khí chống cự, dùng nhục thân ngạnh kháng bộ phận kiếp vân đem một lần nữa sinh ra. Chỉ có dựa vào chân khí vượt qua vạn đạo tử lôi về sau, mới tính kết thúc. Thiên địa đại ma bàn, Tô Chân đánh ra hoàng cấp khí công, trăm trượng đá mài phóng lên tận trời, nghiền nát mười đạo lôi đình liền ngang nhiên vỡ nát. Không đợi Tô Chân tế ra để nhị môn khí công, đạo thứ nhất lôi đình đã đánh rớt. Đôm đốp, nương theo một tiếng vang thật lớn, Tô Chân bị đánh lui lại ba bước, để người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Đạo thứ nhất vậy mà liền đem hắn đánh lùi. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư theo sát phía sau. Lôi đình giống như mưa to gió lớn, nối thành một mảnh đánh Tô Chân chật vật đến cực điểm. Liền ngay cả thả ra hộ thể chân khí, một tia chớp đều không có ngăn trở, liền cách cách một tiếng bể nát. Nhìn Huyền Thiên Kham các loại đều lo lắng hãi hùng, hối hận vì sao không cưỡng ép chuẩn bị cho Tô Chân lưỡng nghi nguyên tử trận. Mà Tô Chân không kinh hoàng, liên tục bị thiên lôi đánh xuống vài chục lần về sau, hắn tự giễu cười một tiếng, thiên kiếp thật là có điểm mạnh. Trạng thái bình thường độ kiếp xác suất cực kỳ bé nhỏ. Hay là toàn lực ứng phó đi, thoại âm rơi xuống. Duy ngã chân ý vận chuyển. Càn khôn chấn động quyết vận chuyển. Chiến ý ngút trời. Khí huyết bạo dạp. Phảng phất có thể nghe được giữa thiên địa một tiếng thú sống. Một đầu viễn cổ hung thú trên lôi đài xuất hiện. Giết! Nhìn ta trạng thái mạnh nhất độ thiên kiếp. Lôi đình vạn quân pháp lực kháng. Ba lượt thiên kiếp đúc kim đan, Tô Chân lấy ra mạnh nhất trạng thái đỉnh phong. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 876 nhục thân đại kiếp. Thiên lôi đoán thể. Thiên địa đại ma bàn hoàng cấp khí tông một lần nữa thi triển. Lần này trực tiếp dẹp in 100 đạo tử lôi. Sau đó chân khí diễn hóa quyền kình. Đem lôi đình từng đạo đánh nổ, răng rắc, tử lôi đánh rớt, oanh, quyền kình cùng tử lôi va chạm. Hai cỗ bá đạo năng lượng lực lượng ngang nhau, cùng một chỗ bốn băng nát thành năm mảnh, biến thành một tiếng nổ vang rung trời, răng rắc oanh. Tại lần lượt trong đụng chạm, từng tiếng tiếng vang kinh thiên, từng đạo tử lôi vỡ nát. Tô Chân tựa như một tôn chiến thần. Hành tẩu lôi đình bên trong, lấy vô địch vô song chiến lực, lực áp lôi kiếp, tạo thành đánh vào thị giác, cực kỳ sức kéo. Đại lượng tu sĩ tế ra thủy tinh cầu thu, một màn này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau nửa canh giờ, oanh, cuối cùng một đạo tử lôi bị Tô Chân đánh nát, để nhất kiếp pháp lực kiếp vượt qua. Quen thuộc Tô Chân bằng hữu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần một kiếp này có thể vượt qua. Còn lại lưỡng kiếp không đáng để lo. Ôi ôi, ôi ôi ôi, hô hô hô, cuồng phong quét sạch. Lúc đầu mỏng manh tầng mây một lần nữa biến nặng nề. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Vạn đạo lôi đình màu tím xuất hiện lần nữa. Như vạn cách lôi dao bốc lên. Gào thét. Dương nanh múa vuốt, theo răng rắc một tiếng vang thật lớn. Đạo thứ nhất thô to như thùng nước tử lôi đánh rớt. Để nhị kiếp nhục thân kiếp đến. Kiếp nạn này chỉ có dùng nhục thân chống đỡ một vạn đạo lôi đình mới tính thông qua. Tu sĩ bình thường phi thường e ngại. Thường thường chuẩn bị 10 tòa đại trận phòng bị. Mặc thượng phẩm đạo khí áo giáp. Áo khoác thượng phẩm đạo khí pháp bào. Còn phải mang tốt hơn phẩm đạo khí pháp thuẫn, đan dược, phù chú các loại càng không cần nhiều lời. Một khi thấy thế không ổn, lập tức dùng đạo khí ngăn cản, trốn vào trong trận pháp chỉnh đốn. Từng điểm làm hao mòn đi qua. Vì cái gì tu sĩ bình thường độ kiếp dùng 4-5 cái tu sĩ? Chính là bởi vì nhục thân kiếp. Có thể nhục thân kiếp đối với Tô Chân tới nói một bữa ăn sáng. Đối mặt đạo thứ nhất tử lôi. Không tránh không né. Ngay cả chân khí đều không vận chuyển. Làm được 100% dùng nhục thân đi chống cự. Đôm đốp. Tử lôi bổ trúng hắn. To bằng ngón tay hồ quang điện lượn lờ quanh thân. Điện quần áo tan thành mây khói. Trần chuồng xuất hiện trên lôi đài. Hắn không có mặc đạo khí. Một chút liền lộ ra nguyên hình. Nhưng hồ quang điện lượn lờ quanh thân không giả. Lại ngay cả hắn làn da đều không thể điện phá. Một màn này. Người vây xem nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là người hay là đạo khí? Coi như hạ phẩm đạo khí. Một bộ phía dưới đều được hư mất. Cái này tối thiểu là trung phẩm đạo khí cấp phòng ngự. Nếu như Tô Chân không nhúc nhích, toàn dùng nhục thân ngạnh kháng, đó chính là thượng phẩm đạo khí cấp, mà lại là 30 đạo địa sát cấm chế phía trên tồn tại. Tiếp cận viên mãn đạo khí, đôm đốp đôm đốp đôm đốp, tử lôi liên tiếp bổ trúng Tô Chân. Hắn không nhúc nhích, đừng nói đạo khí, ngay cả chân khí đều không điều động. toàn bằng nhục thân ngạnh kháng trong nháy mắt. Hắn liền thành người mang bom. Bên ngoài thân lông tóc điện thành cho bụi. Bộ phận làn da xé rách. Lúc đầu to bằng ngón tay hồ quang điện. Trải qua không ngừng xúc thêm. Đạt đến cánh tay trẻ con thô. Quấn quanh ở quanh người hắn. Tất cả mọi người lo lắng hãi hùng. Sợ Tô Chân không cẩn thận chơi lớn rồi. Bị thiên lôi tươi sống đánh chết. Kiều Uyển ước gấp hơn bảo nói tục cách này e xin gan to bằng trời hỗn đàn. Hắn đến cùng đang làm gì? Không cần đạo khí ngươi dùng chân khí A. Không được nữa khí huyết chi lực. Ngươi liền đứng ở nơi đó chịu bổ. Ngươi cho rằng ngươi là cột thu lôi A. Không chỉ nàng. Trong đám người cũng có một cái nóng nảy tiếng mắng. Hải Vấn Hương biểu hiện không có chút nào thua kém Kiều Uyển Ước. Nhìn Hồ Hỏa Vũ không hiểu thấu. Vị này băng lãnh hải công chúa lúc nào đổi tính tình. Quan tâm tới nam nhân. Đương nhiên. Hồ Hỏa Vũ cũng oán thầm Tô Chân cuồng vọng tự đại. Còn có những người khác. Người vây xem cơ hồ đều cùng Tô Chân không có gặp nhau. Có thể trong đó đại bộ phận đều mắng Tô Chân gan to bằng trời. Có lẽ là nhìn không được bản năng mở miệng. Có lẽ là quan tâm. Có lẽ là trào phúng. Có lẽ là lo lắng Tô Chân chết mất. Kim đan đại kiếp không có cách nào xem hết cả bản. Mặc kệ ra ngoài cỡ nào mục đích đều không đồng ý cử động của hắn. Duy chỉ có tam đại thổ dân nguyên lão con ngươi co lại thành cây kim. Làm nghiên cứu mấy trăm năm giải phẫu thi thể cấy ghép huyết nhục tồn tại. Bọn hắn đối với nhục thân lý giải. Viễn siêu ở đây tất cả mọi người. Liếc mắt liền nhìn ra Tô Chân nhục thân đến tột cùng mạnh đến mức nào loại thiên kiếp này bọn hắn dùng nhục thân ngạnh kháng. Dù là thiên phú gì bẩm. Nhiều nhất 100 cái. Tinh khí bản nguyên tất vỡ nát. Có thể Tô Chân chống được vạn đạo. Khẳng định không có việc gì. Đây là kẻ này chân chính nhục thân. Thánh tử thua không oan. Ngày đó hắn nếu dùng chân thân chiến đấu. Thánh tử không kiên trì được 1000 quyền. Tôn này tà ma đã mạnh đến âm mưu dương mưu cũng vô hiệu trình độ. Không phải chúng ta kế hoạch có sai. Là vận mệnh đã như vậy. Bát Nguyên lão thở dài một tiếng. Hy vọng hắn có thể lữ hành hứa hẹn. Thất Nguyên lão thương cảm nói. Trên lôi đài. Tô Chân ngạnh kháng nhìn đạo tử lôi. Quanh thân hồ quang điện đã biến thành bát to thô. Mà lúc này hắn đột nhiên thét dài một tiếng thiên truy bách luyện liệt hỏa lôi đình. Chỉ vì hôm nay tố ta kim thân thiên lôi nhập thể. Phạt mao tẩy tủy. Thoát thai hoán cốt. Nhục thân thành thánh. Khí huyết một phồng lên. Lỗ chân lông mở ra. Sau một khắc. Âm âm xúc thế đã lâu hồ quang điện. Xuyên thấu qua 365 cái lỗ chân lông chui vào. Phá vỡ cơ bắp. Hủy khiếu huyệt. Nát gân mạch. Phá tạng phủ. Xương gãy cách. Nước đan điền. Đáng thần hồn từ từng cái khí quan phá hủy Tô Chân thân thể. Âm âm âm. Từng tiếng bạo tạc từ Tô Chân thể nội nổ vang. Nhưng cái này không có phá hủy thân thể của hắn. Ngược lại mượn nhờ lôi đình chi lực. Tận diệt tạp chất. Trùng luyện nhục thân. Giống như là đầu nhập lò luyện thiên truy bách luyện tinh cương. Mượn nhờ thiên lôi hoàn thành một lần bay vọt. Bành. Thân thể chấn động. Bùn đen giống như tạp chất kích xạ đi ra. Chợt bị tử lôi tiêu hủy. Mà Tô Chân thể chất nâng cao một bước. Xé sách làn da cũng khép lại. Trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Mặt ngoài ẩn có lực khí lưu truyền. Đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Thiên lôi bất diệt. Vạn kiếp không chết. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp. Tô Chân rộng mở ôm ập nghênh đón đợt thứ hai 1000 đạo thiên lôi. Chờ đến xúc tích không sai biệt lắm. Dùng phương pháp dẫn vào thể nội tái tạo kim thân. Đừng nói nhục thể của hắn. liền ngay cả xương cốt khối lượng đều tại rõ rệt tăng lên. Ma diễm luyện cốt đại pháp tu đến viên mãn không giả, không có nghĩa là xương cốt từ nay về sau không thể mạnh lên. Tựa như một môn thượng thừa khí công. Tu đến đại viên mãn, khí công bản thân không cách nào đang làm gia tăng. Nhưng người thi triển vẫn được. Một cái thoát thai cảnh cùng một cái kim đan cảnh đi thi triển. Hiệu quả khẳng định một trời một vực. Khí công là phụ trợ. Cảnh giới là cơ sở. Ma nhãn luyện cốt đại pháp thân là đế cấp khí công. Cường hãn không thể nghi ngờ. Tô chân hiện tại xương cốt. Kim đan chân nhân không tá trợ ngoại lực không cách nào phá hủy. Chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng thông qua thiên lôi đoán thể, còn có thể có càng mạnh tiến bộ. Nhóm thứ hai sử dụng hết. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, thứ bảy, phê, thứ tám, phê, thứ mười, phê. Theo cuối cùng một đạo tử lôi bị hấp thu. Rèn luyện một phen nhục thân về sau. Tô chân chấn động toàn thân. Nhục thân đạt được thăng hoa. Đi vào thượng phẩm đạo khí cấp. Mà xương cốt càng đạt tới viên mãn đạo khí cấp. Bầu trời mây đen biến mỏng manh. Để nhị kiếp nhục thân kiếp. Vượt qua. Không đợi Tô Chân thở một ngụm. Mỏng manh mây đen kịch liệt biến hóa. Nghênh đón để tam kiếp tâm ma kiếp. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 877 tâm ma đại kiếp. Tô Chân ghét đàn. Cướp vân huyến hóa thành tâm ma, xâm lấn Tô Chân thức hải. Ông, đại não chấn động. Một bộ dấu ở ký ức chỗ sâu hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh dừng lại tại một tòa thảm thực vật tươi tốt. Vách đá đan gọt. Mọc đầy kỳ hoa dị thảo trên núi thấp. Chính là vạn tượng tông ngoại môn phong. Vân phong sư huyên đến đây. Chúng ta lên đường đi, một tiếng thanh âm dễ nghe vang lên. Tô Chân quay đầu nhìn lại thấy là cái bộ dáng thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ kéo hắn cánh tay cười rất ngọt. Liễu Phỉ Phỉ Tô Chân nhướng mày. Đúng lúc này trên đường núi xuất hiện một thân ảnh. Là mặc một thân trang phục. Cầm trong tay một ngụm thanh cương bảo kiếm thiếu niên. Trên người thiếu niên lộ ra hoa lệ. Như một thiên thỉnh thế hoa bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Tô sư huynh, chúng ta lên núi đi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành. Một người có thể được đến 10 cái dưỡng khí đan, thiếu niên cười đến rất sán lạn. Hàn Vân Phong Tô Chân lông mày lại nhăn. Cảm giác của hắn hai người đều rất quen thuộc. Đáy lòng phảng phất có một loại không hiểu mâu thuẫn. Nhưng đến tột cùng là cái gì lại nghĩ không ra. Bởi vì đã sớm ước định cẩn thận làm tông môn nhiệm vụ. Liên kết bạn mà đi. Lạc Hà Sơn mạch bên trong yêu thú hoành hành. Cũng may bọn hắn chỉ ở bên ngoài hoạt động. Tô Chân cùng Hàn Vân Phong lại chiến lực cường hãn. Một người quyền pháp. Một người kiếm pháp. Dẹp yên xâm phạm yêu thú thu hoạch rất nhiều bảo bối. Cuối cùng tại một chỗ trong rừng rậm phát hiện một gốc dương hỏa thảo. Nhìn thấy cái kia nhiều lớn chừng bàn tay linh thảo. Tô Chân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Một chút trở nên mẫn cảm đứng lên. Vô ý thức cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ. Kết quả, cả hai một chút biến hóa đều không có. Hỏa. Một gốc dương hỏa thảo a, giá trị 300 điểm cống hiến. Chúng ta một người vừa vặn 100 điểm. Phát tài đâu, Liễu Phỉ Phỉ hưng phấn khoa tay múa chân. Tô sư huynh phải vào nội môn. Bên trong cạnh tranh tàn khốc. 300 điểm cống hiến vừa vặn tính một chút giá trị bản thân. Ta cũng không muốn rồi, Hàn Vân Phong chủ động rời khỏi. Vân Phong sư huynh không cần. Vậy ta cũng không cần. Liễu Phỉ Phỉ mắt to chừng mắt Tô Chân. Bĩu môi. Ra vẻ cáu giận nói uy. Ngoại môn đệ nhất thiên tài. Chúng ta như thế để cho ngươi. ngươi chuẩn bị lấy cái gì bồi thường? Bồi thường? Tô Trần chố mắt. Tại hắn đại não chỗ sâu, giống như không phải là dạng này. Nhưng hắn còn nói không ra hẳn là loại nào. Bạn gái của mình, huynh đệ nói ra lời như vậy không nên sao? Đây hết thảy rất hợp lý. Ui ui ui, đại thiên tài ngươi nghĩ gì thế? Đồ tốt tặng không đều không cần a. Liễu Phỉ Phỉ nghịch ngợm tại Tô Chân trước mắt khoát tay. Gặp hắn còn không có phản ứng, liền bóp hắn cái mũi. Lúc này Tô Chân mới bừng tỉnh a. Các ngươi đều nói ta muốn đi vào nội môn. Một gốc dương hỏa thảo tác dụng không lớn. Vân Phong ngươi cầm đi. Tranh thủ ngoại viện hai thiên kiêu cùng một chỗ vào nội môn. Không, tất cả đều rất bình thường. Đây là bạn gái của mình, là huynh đệ của mình. Bọn hắn toàn tâm toàn ý muốn tốt cho mình. Vì cái gì còn có mâu thuẫn bọn hắn? Không hiểu tâm tư vốn cũng không nên tồn tại. Tô Chân thản nhiên tiếp nhận. Tại hắn tiếp nhận trong nháy mắt, ở sâu trong nội tâm phảng phất có một lớp màng bể nát. Hắn triệt để dung nhập thế giới trước mắt. Lại sau đó, Tô Chân tiến vào nội môn. Không bao lâu Hàn Vân Phong cũng tiến vào. Tại hai bọn họ trợ giúp bên dưới, hai năm sau Liễu Phỉ Phỉ cũng là đi vào. Thiết tam giác lần nữa tụ hợp. Mà lần này Tô Chân cùng Liễu Phỉ Phỉ kết thành đạo lữ. Sinh hoạt rất ếp si mỹ mãn. Hàn Vân Phong cũng trong một lần nhiệm vụ cùng một tên khác nội môn nữ tử yêu nhau. Song túc song phi. Mấy người qua rất bình thản. Bọn hắn cuối cùng dừng lại tại thoát thai cảnh. Kỳ hạn đầy sau rời đi tông môn. Tại Thanh Phong thành ngủ lại. Trở thành nổi danh nhất hai đại gia tộc. Trăm năm sau con tôn mãn đường. Song phương con cái vui kết liền cảnh. Thân càng thêm thân. Cả đời rất mỹ mãn. Phố dài dài, pháo hoa phồn, ngươi chọn lựa đèn về nhìn. Đoạn đình ngắn, hồng trần ép, ta đem tiêu lại thán. Gửi khanh một khúc. Không hỏi khúc cuối cùng người tụ tán. Cổ ốt cú nến. Già song cửa sổ, trên một cái giường tóc trắng xóa, già trên 80 tuổi chi niên Tô Chân nằm, tơ lụa đệm chăn cho hắn cung cấp sau cùng nhiệt lượng. Năm loại cả sảnh đường con cháu không ngừng khóc, hồng nhan không có ở đây. Liễu Phỉ Phỉ lôi kéo tay của hắn, khóe mắt rơi lệ, miệng lại mỉm cười mỗi ngày nói ta tu vi không bằng ngươi thâm hậu. Thu đến linh đan liền cho ta ăn. Kết quả ngươi lại đi trước một bước. Hiện tại có phải hay không rất hối hận a? Hối hận cái gì, 3 năm không thấy Vân Phong lão tiểu tử kia rất nhớ hắn, ta đây là sớm đi gặp hắn. Tô Chân thanh âm rất suy yếu. Cười cũng rất hạnh phúc, ta cả đời này có ngươi. Có Vân Phong. Một chút tiếc nuối đều không có. Trong thiên hạ như ta hạnh phúc có thể có mấy cái, đám kia tu sĩ là đạp vào đỉnh phong. Mẫn diệt thất tình lục dục. Chịu đựng ngàn năm cô độc mưu cầu cái gì. Mặc cho phong hoa tuyệt đại. Kết quả là phấn hồng khô lâu. Mặc cho có được thiên hạ. Cũng bất quá là một nắm cát vàng, nếu như cho ta vạn năm thọ nguyên. Lại một cái thực tình người đều không có. Ta tình nguyện sống 10 năm. Đổi lấy ngươi theo giúp ta sinh đều vui mừng. Chết không tiếc, ta cả đời này không có tiếc nuối. Còn mạnh miệng. Liễu Phỉ Phỉ giận dữ một chút. Chợt nín khóc mỉm cười. Cười rất rõ ràng, ngươi đi trước tìm Vân Phong sư huynh. Nhớ nhi muội muội. Rất nhanh ta cũng đi qua. Tô Chân cưới hạc đi Tây Phương. Linh hồn chi hỏa dần dần dập tắt. Mắt thấy muốn triệt để chôn vùi lúc. Một đoàn màu xanh hoa sen hỏa diễm đột nhiên dâng lên. Thiêu tan màu đen tâm ma. Để Tô Chân một lần nữa thanh tỉnh. Bạch. Tô Chân mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Để tam kiếp tâm ma kiếp vượt qua. Người ở bên ngoài xem ra thời gian 10 hơi thở. Nhưng đối với Tô Chân tới nói trải qua cả đời, hắn sớm có năng lực dùng luyện ma tâm diễm đốt cháy. Nhưng hắn cố ý nhìn xem tâm ma đến cùng là cái gì. Tâm ma là uy hiếp, cũng là ma luyện. Không có bất kỳ vật gì so tâm ma càng ma luyện một người. Vượt qua một lần tâm ma chính là một lần phá kiên thành điệp. Đối nhân sinh, đối với võ đạo, thậm chí thiên đạo pháp tắc, đều có càng sâu hiểu rõ. Khó được hồ đồ, khó được nhập ma. Thú vị. Có lẽ Hàn Vân Phong không hủy đan điền ta. Đây chính là nhân sinh của ta. Nhân sinh không tại sơ gặp lại. Rửa sạch duyên hoa cũng thong dong, tuổi nhỏ đều có Lăng Vân trí. Bình thường cả đời cũng anh hùng, ta nói có một câu là đúng. Sinh đều vui mừng, chết không tiếc lựa chọn phàm nhân sinh hoạt. Loại kết cục này có lẽ chính là tốt nhất. Đáng tiếc ta là bất tử đại đế người thừa kế. Nhất định đạp vào đỉnh phong. Chỉ có đạp vào đỉnh phong, ta mới không tiếc. Tô Chân cười lắc đầu. Đã trải qua một cách luân hồi, hắn có cảm ngộ mới, tâm tính càng thêm bình ổn. Kiếp vân tiêu tán, vạn dặm trời quang tái hiện, kim đan đại kiếp vượt qua, một bước mấu chốt nhất cũng đồng thời đến. Rầm rầm, Tô Chân đan điền kịch liệt biến hóa. 36 khỏa địa sát thủy cầu, 72 khỏa thiên cương thủy cầu hóa làm một thể. Địa sát thần long cùng tuyền qua tinh hệ cũng hỗn hợp thành một. Địa sát thiên cương dung hợp, âm dương giao hội, càn khôn một nguyên, sinh sinh huyền diệu năng lượng, cải biến đan điền thuộc tính, do đan điền biến kim đan. Một bước này được xưng là kết đan. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Tô Chân bắt đầu võ đạo một bước mấu chốt nhất. Trong đan điền, âm dương năng lượng đụng vào nhau dung hợp, sinh ra kịch liệt biến hóa. Màu ngà sữa mặt ngoài dần dần biến thành màu vàng. Nội bộ vận chuyển phương pháp cũng càng tân, làm một loại tân phương thức. Một viên kim đan đang sinh ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 878 siêu phẩm kim đan. Một viên to bằng nắm tay trẻ con hạt châu màu vàng ấm. Tại bụng dưới hình thành. Chờ triệt để thành hình về sau. Nương theo phúc xích một tiếng. Bóng loáng mặt ngoài nứt ra một cái lỗ tròn nhỏ. Bên trong chân khí tản mát đi ra. Kim đan phá, Tô Chân giật mình, coi là xảy ra ngoài ý muốn. Mắt thấy chân khí muốn tản mát rơi lúc, phúc xích một tiếng, cái thứ hai lỗ tròn nhỏ xuất hiện, chân khí thông qua nó chui về kim đan. Phúc xích, liên tiếp lỗ rách tiếng vang lên. Rất nhanh kim đan mặt ngoài xuất hiện 9 cái khổng khiếu, chân khí từ nơi này xuất hiện. Từ cái kia chui trở về, hình thành hoàn mỹ luân hồi. Đây là nhất phẩm kim đan, cửu khiếu kim đan. Tô Chân nội thị đan điền, con mắt lập tức thẳng, to lớn vui sướng tràn ngập trong tâm, hưng phấn muốn thét dài. Kim đan cửu phẩm, căn cứ phẩm cấp khác biệt, uy lực khác biệt, tốc độ tu luyện khác biệt, tương lai thành tựu cũng khác biệt. Hạ tam phẩm kim đan trung thân không sao nguyên anh cảnh. Có lẽ thất phẩm kim đan phối hợp bàng môn tà đạo khả năng ngưng kết ngụy nguyên anh. Trung tam phẩm kim đan có thể tấn cấp nguyên anh. Tứ phẩm kim đan có hy vọng tấn đạo tàng cảnh. Thượng tam phẩm kim đan có hy vọng tấn cấp nguyên thần cảnh. Trong đó nhất phẩm kim đan chỉ cần không chết yểu hẳn là nguyên thần đạo tổ. Nhất phẩm kim đan có mấy loại, thường thấy nhất chính là cửu khiếu kim đan. Nhìn qua 9 cái khổng khiếu, Tô Chân không ức chế được hưng phấn. Ngay tại hắn coi là định hình lúc, phúc xích một tiếng vang trầm. Cái thứ 10 khổng khiếu xuất hiện, cũng không phải là trực tiếp xuyên phá kim đan, mà là tại ngoại tầng xuất hiện một quang tráo. cùng 9 cái khổng khiếu hô ứng lẫn nhau, hình thành bên ngoài thứ 10 khiếu, cửu khiếu nhất nguyên. Đây là trong truyền thuyết cửu khiếu nhất nguyên. Trời sinh cửu khiếu đều có thể thành tiên, cửu khiếu nhất nguyên, không bàn mà hợp thiên đạo. Đây là đạo tàng bên trong miêu tả một loại trí cao vô thượng kim đan, thuộc siêu phẩm, chính làm người số một. Nguyên là trời cực kỳ cửu khiếu nhất nguyên liền người đại biểu lớn nhất tiềm lực cùng thiên địa pháp tắc, là trên lý luận một loại kim đan, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua, mà bây giờ xuất hiện. Tô Chân cảm xúc bành trướng, hưng phấn ngạt thở. Siêu phẩm kim đan, đây là siêu phẩm kim đan quả nhiên. Hai đại siêu bê hơ a mơ thần thông dung hợp duy nhất, sinh ra kim đan cũng đột phá gông cùm xiềng xích, đứng hàng siêu phẩm. Nhìn xem kim đan pháp tướng, Tô Chân lực chú ý chuyển qua kim đan chân nhân nhất rõ rệt đặc thù bên trên, cũng là duy nhất bên ngoài lộ ra thủ đoạn. Hắn phát hiện địa sát thần long cùng tuyền qua tinh hệ dung hợp, biến thành một đầu tinh thần thần long, chiếm ếp cứ trong kim đan. Suy nghĩ khẽ động, rống, một đầu tinh quang sáng chói, tựa như ảo mộng ngàn trượng long ảnh, hiện lên ở Tô Chân phía sau, tán phát khí thế khiến cho mọi người run như cầy sấy. Dù là Cốc Tuyệt Tình, Tiêu Thiết Kiếm, Huyền Thiên Kham đều sinh ra không thể làm trái ý nghĩ. Tu sĩ khác càng triệt để hơn thần phục. Đại khí không dám thở. Mắt rồng nhìn quanh. Nhìn thấy ai, ai lông tơ đứng vững, tim đập nhanh hơn, run như cầy sấy. Nếu như nói Tô Chân tấn cấp trước là nắm quyền lớn trọng thần, bọn hắn kính trọng còn không đến mức sợ hãi, vậy bây giờ Tô Chân chính là quyền trưởng sinh tử hoàng đế. Bọn hắn từ sâu trong linh hồn e ngại, liền cùng thảo dân gặp hoàng đế một dạng, sợ ngôn ngữ có chỗ va chạm, thảm tao chu diệt cửu tộc. Đây chính là siêu phẩm pháp tướng. Tô Chân thấy qua duy nhất pháp tướng là Tả Hồng Vân. Pháp tướng ngoại hình là chính nàng. Uy thế lúc ấy cảm giác trấn áp thiên địa. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, so tinh thần thần long yếu đi rất nhiều, mà cảnh giới bên trên Tả Hồng Vân càng mạnh. Từ đó có thể biết siêu phẩm pháp tướng tinh thần thần long cường đại. Rất tốt. Kim đan càng mạnh, tương lai ta thành tựu càng cao. Thập khiếu kim đan cho ta cung cấp kiên cố nhất nền tảng. Tô Chân vừa mới chuẩn bị thu hồi pháp tướng, đi làm đáp ứng thổ dân sự tình, kim đan ông một chút, toát ra đầu thứ hai thần long. Đầu này đen như mực, đây là đệ nhị môn kim đan pháp tướng. Tô Chân kinh hãi. Địa sát thiên cương thần thông hắn đều có hai môn, không nghĩ tới tấn cấp kim đan về sau, pháp tướng cũng xuất hiện hai loại. Sáng chói tinh thần thần long không thể nghi ngờ chủ công, mà màu đen thần long tán phát khí tức thì kiên cố như sắt, là một môn siêu phẩm phòng ngự loại. Một công một thủ, hai loại pháp tướng đồng thời xuất hiện. Tốt tốt tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Để nhị môn pháp tướng lưu làm áp chủ bài, ngày sau giả heo ăn thịt hổ, xuất kỳ bất ý, công sát địch nhân. Tô Chân vui sướng trong lòng, thu hồi tinh thần thần long. Lúc này thổ dân thất nguyên lão cưỡng chế e ngại, nói Tô Chân, xin mời tuân thủ cùng ngư tước ước định. Tấn cấp kim đan một sát na, là thiên địa uy thế tụ lực mạnh nhất thời khắc. Kiếp vân mặc dù tiêu tán, nhưng có một cố vô hình uy thế trấn áp. Sau khi đột phá mới tính chân chính kim đan chân nhân, vô hình uy thế như một đạo lôi hồ bổ tới. Tô Chân bắt được sau nhích miệng lên, triển khai ôm ấp dẫn lôi nhập thể, bổ tới trên kim đan, đem hắn kích hoạt. Răng rác oanh, một cỗ cuồn cuộn phong bạo lấy Tô Chân bụng dưới làm điểm xuất phát, đáng hướng bốn phương tám hướng, tác động đến toàn bộ càn khôn tiểu thế giới. Đông, đông, đông, từng tiếng thật là lớn tiếng chuông vang vọng giữa đất trời. Điếc tai phát hội, trực kích tê, mơ, thần. Đây là thiên địa tiếng chuông. Rầm, rầm, một đóa đóa thất thải hoa tươi bay xuống, đây là thiên hoa loạn trụy. Cuồn, cuộn cốt, một đóa đóa kim liên từ trên lôi đài nở rộ, đây là địa dũng kim liên. Còn có từng tiếng phạm mơ thiện sướng, đạo kinh đọc, thánh hiền truyền giáo, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện. Toàn bộ càn khôn tiểu thế giới lâm vào quái dị thiên tượng bên trong. Kim đan phong bảo, nghe ta triệu hoán. Phá trướng. Tô Chân rút ra cố uy thế này, ngưng tụ thành một cái ngàn mét quyền cương đánh vào Cửu Tiêu Thương Không. Chỗ đi qua hư không diện tích lớn sụp đổ. Tầng mây cũng rơi vào vết nứt không gian. Một đường thế như trẻ tre, đạp tới trên cùng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, càn khôn tiểu thế giới kịch liệt lay động, đại địa vỡ ra, ngọn núi đất lở, rừng cây chôn vùi, thành trì đổ sụp, tư không biến vặn vẹo, liền ngay cả bốn phía lôi đài đều xuất hiện lít nha lít nhít màu đen vết nứt. Đại lượng tu sĩ chật vật né tránh, toàn bộ thế giới giống như là cất vào trong bình. Một cái cự nhân tại lắc lư cái bình, đất rung núi chuyển. Tại tam đại thổ dân ánh mắt mong đợi bên trong, thương không không có bị đánh vỡ. Ngược lại đại địa một tiếng vang thật lớn, đổ sụp một phần ngàn tả hữu. Một cái cự hình lỗ đen xuất hiện, cùng đề cửu cảnh tương liên. Đề cửu cảnh xanh thắm biển cả bị quấy dày, đều kịch liệt quay cuồng lên. Có thể trung quy là hạ cảnh. Càn khôn cảnh bích trướng, vững như thành đồng, một chút xíu biến hóa đều không có. Tam đại thổ dân một mặt thê thảm. Xong. Lần này là thật xong. Bọn hắn có thể cảm giác ra Tô Chân là một kích toàn lực. Thậm chí ngư tước tấn cấp kim đan đánh ra loại công kích này xác suất đều cực kỳ bé nhỏ. Nhưng dù cho như thế hay là một chút biến hóa đều không có. Chính như thiên ngoại tà ma lời nói, bọn hắn vĩnh viễn không thể rời bỏ càn khôn cảnh. Đây là vận mệnh. Càn khôn cảnh thân là cao đẳng bí cảnh một trong. Tu sĩ kim đan không có khả năng đánh vỡ. Tô Chân nhìn xem ba người vẻ tuyệt vọng, không đành lòng, an ủi một câu. Tu sĩ kim đan không thể đánh phá. Thất nguyên lão sống bắt được cái gì? Vội vàng truy vấn cái kia phía trên cảnh giới đâu, thông qua các ngươi ký ức. Ta phải biết trên kim đan gọi Nguyên Anh. Nguyên Anh có thể hay không đánh vỡ? Tô Chân lắc đầu. Thất nguyên lão kêu thảm một tiếng. Ánh mắt đã tuyệt vọng. Thân thể lảo đảo một chút liền muốn rơi xuống không trung. Nếu không có bát nguyên lão kịp thời đỡ lấy, có thể tươi sống ngã chết. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Tâm chết tất cả sẽ không còn tồn tại. Không biết là ở vào đối với ngư tước kính trọng, hay là đối với thổ dân thương hại. Dù là biết rõ không có khả năng, Tô Chân hay là bánh vẽ nói Nguyên Anh không được. Phía trên còn có đạo tàng. Đạo tàng không được. Phía trên còn có nguyên thần càn khôn cảnh lệ thuộc Thanh Châu Vương. Chính là một tên nguyên thần tu sĩ. Nếu như các ngươi có thể tu đến cảnh này, tuyệt đối có thể dẫn đầu chủng tộc giành lấy cuộc sống mới. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 879 rút thưởng. Trong mơ giải khát là một loại lừa gạt. Có thể có hy vọng dù sao cũng so tuyệt vọng tốt. Dù là biết rõ xa không thể chạm, chỉ cần có một cái tâm linh ký thác mới có thể sống sót. Thổ dân tương lai không có quan hệ gì với Tô Chân. Song phương là đối với lập. Có thể làm được một bước này, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Chân ngưng tụ một kiện năng lượng sai. Chạy trốn lôi đài cùng thập đại cao thủ tụ hợp. Hắn vừa qua khỏi đi 10 người liền vây quanh. Chúc mừng niên đệ chứng đạo kim đan. Chúc mừng chứng đạo. Chúc mừng chứng đạo. Thập đại cao thủ chúc mừng. Trong mắt ngậm lấy vẻ hâm mộ. Cùng một chỗ tiến vào càn khôn cảnh. Bọn hắn còn vây ở thiên cương. Tô Chân đã bước ra mấu chốt một bước. Độ kiếp kết đan. Nói không hâm mộ là giả. Về sau phải gọi ngươi Tô Chân nhân kiều uyển ước nửa đùa nửa thật hỏi. Hay là niên để càng thói quen. Ta cũng muốn à. Đáng tiếc học viện quy định ai trước tiến vào tiếp theo đại cảnh. Người đó là học trưởng ngươi bây giờ hay là nội viện thí sinh. Sau khi trở về trực tiếp trở thành bí truyền thí sinh. Không xưng hô một tiếng Tô Chân học trưởng sao được kiều uyển ước bưng bít lấy cái trán ra vẻ ưu thương. Đó là đối với những người khác tới nói chư vị vĩnh viễn là ta học trưởng học tỷ. Tốt. Ta nhớ kỹ. Về sau ta liền đối ngoại tuyên bố. Nhà ta niên đệ là kim đan chân nhân. Ai dám khi dễ ta liền đóng cửa thả kim đan kiều uyển ước tiếng cười như chuông bạc. Bầu không khí một chút biến nhẹ nhõm. Kim đan cùng thiên cương có khác biệt gì Huyền Thiên Kham hỏi. Tu vi tăng trưởng cùng kim đan pháp tướng không đề cập nữa. Chân khí phương diện cũng có biến hóa. Chủ yếu là lĩnh hội âm dương về sau. Loại kia thủy dung thư sướng cảm giác. Các ngươi nhìn, nói. Tô Chân mở ra tay phải, lòng bàn tay toát ra một sợi chân khí màu nhũ bạch. Chợt nhìn bình thường. Nhưng ở 10 người ngưng thần nhìn kỹ phát xuống hiện. Tạo thành chân khí vi tử rõ ràng có 2 loại. Một mơ một dương. 2 cách làm một đúng. Tạo thành một chút. Phù hợp thiên địa quy tắc. Vô số điểm hình thành cách này một sợi nhìn cùng phổ thông chân khí không có khác nhau. Trên thực chất lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sự là diệu. Tô Huyên hiện tại chiến lực so với vừa rồi. Có bảo tạc giống như gấp bội đi. Lại cùng ngư tước giao thủ. Ngươi cảm thấy hắn có thể tiếp ngươi mấy chiêu Tiêu Thiết Kiếm nói thẳng hỏi chú ý nhất sức chiến đấu. 3 quyền. Chỉ có thể tiếp ngươi 3 quyền ông trời của ta. Ngư tước thế nhưng là ngụy kim đan cấp sức chiến đấu. Cùng cấp không có pháp tướng kim đan nhất trọng tu sĩ. Nói cách khác. Kim đan nhất trọng tu sĩ tăng thêm thiên địa pháp tướng. Cũng tiếp không được ngươi bao nhiêu chiêu. Đoan Mục Du Dương hoảng hốt. Không có tấn cấp trước ta cho rằng như vậy. Hiện tại Tô Chân lắc đầu các ngươi cũng cảm thụ kim đan cảnh chân khí biến hóa. Ngụy kim đan thiếu không chỉ có là pháp tướng. Còn có đối với âm dương cảm ngộ. Đụng tới chân chính kim đan nhất trọng. Không dễ dàng như vậy thủ thắng. Cũng đúng. Thập đại cao thủ gật đầu. Nhưng bọn hắn không biết. Tô Chân lời này nửa thật nửa giả. Ngụy kim đan cùng kim đan khác nhau là thật. Có thể ngư tước đón hắn 3 quyền là giả. Ma diễm luyện cốt đại pháp tu đến viên mãn. Lại dùng thiên lôi đoán thể. Nhục thân cường hóa đến cử thú cấp. Ngư tước không tiếp nổi hắn một quyền. Ngươi là nhất phẩm kim đan A. U, V, K, W, W, M. Thập đại cao thủ khóe miệng co giật. Dù là trong lòng rõ ràng. Đạt được chính miệng xác nhận sau hay là không ức chế được hâm mộ nhất phẩm kim đan là nguyên thần cảnh giấy thông hành. Chỉ cần không chết yểu. Tương lai ngươi chính là Thanh Châu Vương một dạng tồn tại. Đến lúc đó đừng quên dìu dắt chúng ta. Càn khôn cảnh chi hành kết thúc. Tính toán thời gian còn có 4 canh giờ mở ra. Mọi người lần lượt hướng thủ giới bỏ chạy. Không ít tu sĩ thông qua Tô Chân đánh vỡ lỗ đen. Tiến vào để cửu cảnh tam đại thổ dân nguyên lão thương tâm qua đi. Lại cháy lên đấu trí. Cũng thông qua lỗ đen lần thứ nhất tiến vào để cửu cảnh. Cũng phát hiện hải để trầm thuyền. Chờ biết rõ ràng khoang thuyền ra tốc về sau. Hết sức hưng phấn. đối với bồi dưỡng nguyên thần tộc người càng có lòng tin. Tô Chân một nhóm cũng trở về. Trên đường, một chút có bối cảnh tu sĩ tới bắt chuyện. Lưu lại một phần bái thiếp. Nhận lời các loại chỗ tốt sau rời đi. Trong đó không thiếu cùng Lôi gia Trường Phong gia tộc nổi danh thế lực, thậm chí có một cái cùng Trường Phong gia tộc có quan hệ thông gia. Trịnh trọng nói xin lỗi về sau. Hứa hẹn ra bí cảnh nhất định bên trên Trường Phong gia tộc chất vấn. Cho Tô Chân một cái công đạo. Đây chính là nịnh nọt. Chỉ cần không phải mù lòa. Đều nhìn ra Tô Chân đã nhất phi trùng thiên. Dù là hiện tại chỉ là kim đan nhất trọng. Lại là quý hiếm bánh trái thơm ngon. Nhìn quay chung quanh ở bên cạnh hắn bốn người liền rõ ràng. Cốc Tuyệt Tình, Hứa Đạo Ninh, Đoan Mộc Du Dương, Bạch Thạch. Phân biệt đại biểu Thượng Tông Trảm Tình Kiếm Tông. Thượng Tông Vạn Thừa Đại Tông. Thượng Tộc Đoan Mộc Gia Tộc. Thượng Tộc Bạch Gia. Đây là Thanh Châu địa giới bên trên. Gần với Thanh Châu Vương cùng Nhạc Lộc Thư Viện sáu đại thế lực chi bốn. Tô Chân chỉ cần gia nhập bất kỳ một cách nào. Chừng chỉ Lôi gia Trường Phong gia chuyện một câu nói. Thậm chí vì bán nhân tình của hắn. Chủ động giáo huấn hai đại gia tộc đều rất có thể. Tiếp tục đối phó với Tô Chân. Có thể. Hoặc là ngươi lưng tựa Thanh Châu Vương Phủ. Nhạc Lộc Thư Viện. Hoặc là mặt khác hai đại thượng tộc, hoặc là có lòng tin dứt khoát lưu loát chém giết Tô Chân. Thiên tài chỉ cần vẫn lạc. Cùng xuẩn tài không có nửa điểm khác nhau. Hai điểm đều làm không được. Vậy cũng chớ tìm đường chết. Cân nhắc đến Tô Chân thủ đoạn bảo mệnh. Tứ đại thế lực thái độ đối với hắn. Lôi ra cùng Trường Phong gia tộc tại nhận được tin tức về sau. Chịu thua khả năng vượt qua tám thành. Hứa sư huynh. Một đạo tiếng hô vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại gặp hai cái mỹ nữ kết bạn đồn đến. Hứa Đạo Ninh cùng mặc màu xanh ngọc quần áo nữ tử mỉm cười ra hiểu nguyên lai là Hải Vấn Hương sư muội. Tại Càn Khôn cảnh thu hoạch như thế nào? Hải Vấn Hương vận khí không tệ. Tại đệ lục cảnh võ giới quất đến một kiện viên mãn đạo khí. Đáng tiếc dẫn tới bàn cốc lục tiên ngấp nghé. Cái kia sáu cái nghiệt chướng. Hứa Đạo Ninh hiển nhiên biết bàn cốc lục tiên phẩm hạnh. Sắc mặt phát lạnh. Hỏi bọn hắn có thể từng gây bất lợi cho ngươi. Đạo khí có hay không bị cướp đi sáu ruột làm hại Thanh Châu không phải một ngày hai ngày. Thế mà tính toán đến trên đầu ngươi. Xem ra là sống đủ rồi. Nếu không phải Tô đạo hữu trợ giúp, đừng nói đạo khí, mệnh cũng bị mất. Hải Vấn Hương dứt lời. Nhìn về phía Tô Chân. Làm vạn phúc lễ còn chưa chính thức cảm tạ Tô đạo hữu ăn cứu mạng. Tiểu nữ tử Hải Vấn Hương. Đa tạ trưởng nghĩa cứu giúp. Tiện tay mà thôi, không cần nói đến. Tô Chân không có để trong lòng. Đám người thế mới biết còn có đoạn chuyện xưa này. Hồ Hỏa Vũ rốt cuộc minh bạch. Nàng vì cái gì chú ý Tô Chân? Nguyên lai là ăn nhân cứu mạng, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Bàn cốc lục tiên làm người mọi người rõ ràng. Hải Vấn Hương nếu còn sống. Nói rõ bọn hắn đã chết. Mà Càn Khôn cảnh có thể giết bọn hắn chỉ có nửa bước kim đan. Lúc đó tất cả mọi người tại đệ thập cảnh. Bên dưới vài cảnh có tư cách. Chỉ còn Tô Chân một người. Lấy hắn thực lực chém giết bàn cốc lục tiên dễ như trở bàn tay. Hải sư muội xuất thân thiên nhai hải các. Cùng vạn thừa đại tông là kết minh môn phái. Ta một mực cầm nàng đích thân sư muội. Tô huynh cứu nàng. Ta ứng trịnh trọng cảm tạ. Còn xin Tô huynh cần phải đến vạn thừa đại tông ngồi xuống. Hứa Đạo Ninh ôm quyền chắp tay. Hứa huynh đại não vận tốc quay thật nhanh. Hải cô nương cảm tạ ăn nhân cứu mạng. Dăm ba câu lại bị ngươi coi thành mời quả cân. Tại hạ bội phục. A Bạch Thạch cười ha ha. Đoan Mộc Du Dương các loại cũng phù họa. Hứa Đạo Ninh không có chút nào xấu hổ. nghĩa chính ngôn từ Tô Huyên cứu được Hải sư muội. Ta làm sư huyên cảm tạ một hai có cái gì không đúng, bất quá hắn cũng biết. Tại trên cái đề tài này nhiều lời, biến khéo thành vụng sẽ không tốt. Hướng phía nhìn bốn phía một cái, nói sang chuyện khác, vừa vặn nơi này là để lục cảnh. Dù sao khoảng cách mở ra còn có hơn 3 canh giờ. Không bằng một người đánh một trận lôi đài thi đấu. Nhìn xem tay người nào khí tốt, có lẽ cũng có thể giúp đến một kiện viên mãn đạo khí. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 880 phần thứ 3 tàng bảo đồ. Cũng tốt, không trải qua có tặng thưởng, vận may kém đem phần thưởng đưa cho vận may tốt nhất. Bạch Thạch nói, ta đồng ý, còn có hơn 3 canh giờ, về thời gian tới kịp chơi một thanh không quan trọng. Vậy liền so tài một chút, tới thì tới. Ta một mực có khí vận chi vương xưng hô, có người dẫn đầu những người khác không tốt phản bác. Lại thêm thời gian xác thực đủ dư giả. Liền cùng một chỗ đồn hướng lôi đài. Mọi người lẫn nhau quen biết, mà Hồ Hỏa Vũ chỉ cùng Hải Vấn Hương nhận biết, lộ ra không hợp nhau. Tô Chân phát hiện điểm này, khẽ cười một tiếng chủ động cùng với nàng nói chuyện với nhau. Có hắn vị này hạch tâm đáp cầu rắc mối. Những người khác lập tức tiếp nhận Hồ Hỏa Vũ. Kiều Uyển Ước còn nói nếu như nàng là đệ nhất, phần thưởng đều đưa cho nàng. Tuyển định một tòa lôi đài, Bạch Thạch hỏi ai lên trước. Ta đi. Phong Vân Vô Kỷ là trong 10 người yếu nhất một cái. Vì ngăn ngừa so sánh quá cường liệt chủ động đăng tràng. Một thân đại long hổ hoàng công cộng thêm rút đến hoàng cấp khí công Thái Hảo. Sức chiến đấu 10 phần có thể nhìn. Dễ như trở bàn tay liền đánh bại 10 đầu khôi lỗi. Ta cái thứ hai. Kiều Uyển Ước tốc độ càng nhanh một bậc, nửa nén hương không đến kết thúc chiến đấu. Phù Hoàng cái thứ ba. Hứa Đạo Ninh thứ tư. Kiếm Đạo Quân thứ 5, 9 người theo thứ tự khiêu chiến hoàn tất. Đến phiên Tô Chân lúc, hắn trước hỏi thăm Hải Vấn Hương cùng Hồ Hỏa Vũ muốn hay không đánh một trận. Hải Vấn Hương ứng chiến, hơi phế một phen thủ đoạn thủ thắng. Hồ cô nương, ta mới thiên cương ngũ trọng a, đi lên còn không bị đánh chết. Hồ Hỏa Vũ tính cách vốn là tùy tiện, vừa qua khỏi đến chả có chút câu nệ. Quen về sau khôi phục bản tính xong, Tô Chân mắt trợn trắng. Tất cả mọi người đánh, ngươi không tham gia trung quy tiếc nuối. Ta giúp ngươi. Tô Chân lòng bàn tay toát ra trắng sữa chân khí, đánh vào Hồ Hỏa Vũ phía sau lưng. Lập tức Thiên Hồ công chúa thể nổi bắn ra một cỗ bàng bạc năng lượng, thẳng bức thập trọng đỉnh phong. Chân khí giá tiếp, thập đại cao thủ giật mình. Không tính là chân khí truyền thâu thôi, chỉ có thể duy trì một nén nhang. Tô Chân lắc đầu. Sông Hồ Hỏa Vũ nói mau mau đi, vạn nhất chân khí hao hết còn không có thủ thắng, vậy liền thật thảm rồi. A nha là. Hồ Hỏa Vũ vội vàng độn hướng lôi đài. Kết quả không có thích ứng cường độ chân khí, trận đầu liền sơ hở trăm chỗ, kém chút bị thiên cương lục trọng chiến binh đánh bại. Nhìn mọi người nơm nớp lo sợ, Kiều Uyển Ước oán trách hắn hồ nháo. Không có việc gì. Tô Chân thần sắc lạnh nhạt. Tại tấn cấp kim đan một sát na, hắn liền càn khôn cảnh đối với hắn giam cầm hết thảy mất đi hiệu lực. Thí dụ như 10 vòng lôi đài chiến người khác không thể nhúc tay, nhưng hắn hoàn toàn có thể. Thí dụ như những người khác cần thông quan lệnh bài mới có thể tiến nhập tiếp theo cảnh. Hắn không cần, cũng rời đi càn khôn cảnh về sau trung thân cũng đừng nghĩ lại đi vào. Tái ca tái vũ, Hồ Hỏa Vũ chủ công mị thuật. Phương thức công kích lấy dù hoạt làm chủ. Có thể chiến binh là khôi lỗi một loại tử vật. Băng lãnh mà không tình cảm. Nàng vũ đạo cảnh đẹp ý vui. Thập đại cao thủ đều có mấy cái tim đập thình thịch. nhưng đối với chiến binh tới nói chẳng có tác dụng gì có. Hô! Chiến binh một quyền đánh tới. Hồ Hỏa Vũ hét lên một tiếng. Chật vật ngăn cản. Bị đấm ra một quyền mười mấy mét. Kém chút ngã ra lôi đài. Cẩn thận! Chiến binh là tử vật. Mì thuật đối bọn chúng vô dụng. Ngươi công kích bọn chúng chỗ khớp nối. Bước xuống lôi đài là được Hải Vấn Hương kinh hãi nhảy một cái. Vội vàng nhắc nhở nói. Có thể Hồ Hỏa Vũ không thích ứng, từ đầu đến cuối đánh không lại. Lụng đóng ngoặc tròn. Mọi người chuẩn bị khuyên nàng chủ động rời đi lôi đài lúc. Tô Chân hờ hứng một tiếng tiến lên ba bước. Thân thể tả khuyên. Đấm thẳng kích nó sườn bộ. Hả? Hồ Hỏa Vũ sững sờ, nghe không hiểu. Hô! Chiến binh một quyền đánh tới. Nàng a hét lên một tiếng. Hướng một bên né tránh. Bị quẹt vào cánh tay máu ứ đọng một mảnh. Chầm xuống. Đùi phải thẳng đá chiến binh cổ chân. Trên hai tay nâng. Thừa dịp nó đánh ra trước thời điểm. Tay trái bắt phần cổ. Tay phải càn công kích. Hai chân hướng lên trên mãnh liệt đạp nó bụng dưới. Lấy tay trái là dẫn sắt. Đạp ra lôi đài. Tô Chân mở miệng lần nữa. Lần này. Hồ Hỏa Vũ nghe theo chỉ lệnh. Đi đến trọn bộ động tác. Mà giống như Tô Chân miêu tả một dạng. Không ai bị nổi chiến binh thật bị nàng đạp bay ra lôi đài. Cái này đều được. Đoan Mục Du Dương con mắt trừng lớn. Những người khác chấn kinh trình độ không thua gì đây. Tái giá chân khí. Để Hồ Hỏa Vũ ngắn ngủi trở thành thiên cương thập trọng đỉnh phong đã thật lợi hại. Thế mà hai câu ba lời chỉ huy một cái cận chiến ngớ ngẩn đánh thắng chiến binh. Cái này quá khoa trương. Bất quá lại tưởng tượng. Hồ Hỏa Vũ là cận chiến ngớ ngẩn. Chiến binh là cận chiến cao thủ. Có thể Tô Chân năng lực cận chiến sớm đăng phong tạo cực. Loại tình huống này. Hồ Hỏa Vũ chỉ cần nghe hắn chỉ huy. Đánh thắng chiến binh cũng không kỳ quái. Chỉ có thể nói Tô Chân quá yêu nghiệt. Sẽ chỉ một cái thiên cương ngũ trọng. Chủ tu mỹ thuật tu sĩ. Thắng liền 10 trận lôi đài thi đấu. Cũng coi như xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Đoan Mục Du Dương cười khổ một tiếng. Đánh bại cái thứ nhất, cái thứ hai liền đơn giản. Hồ Hỏa Vũ nghe theo chỉ huy. Một bộ động tác đi đến. Tất nhiên đánh bay một tôn chiến binh. Rất nhanh sau cùng song xí hổ yêu cũng bị đánh bại. Thu được một viên thông quan lệnh bài. A, Hồ Hỏa Vũ hưng phấn thét lên. Người ta đều nửa nén hương. Ngươi dùng còn nhiều gấp đôi. Cũng không cảm thấy ngại may mắn thiên hồ công chúa chí hướng có chút nhỏ. A Tô Chân nửa đùa nửa thật nói một câu. Hồ Hỏa Vũ không cam lòng yếu thế nói hắn có loại 10 cách hô hấp đánh thông quan. Tô Chân ứng thanh leo lên lôi đài. Sau đó, bành, tôn thứ nhất đánh nổ, bành, vị thứ hai đánh nổ, bành, vị thứ ba đánh nổ, bành, thứ 10 tôn đánh nổ. 10 cách hô hấp, 10 tôn chiến binh, 10 lần ra quyền. 10 giây thông quan nếu không phải chiến binh từng tôn xuất hiện. Thập đại cao thủ có cần phải tin tưởng. Tô Chân có thể 1 giây thông quan. Toàn bộ thông quan về sau độn hướng vận mệnh ùa quay. Ta tới trước Hồ Hỏa Vũ tự đề cử mình. Hướng thất thải đại chuyển cuộn rót vào chân khí. Phần Phật chuyển động đứng lên. Cùng đại phong xa giống như trọn vẹn vòng vo 100 vòng mới dừng lại. Sau đó răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Ồ quay trung ương vỡ ra. Phun ra một ngụm thượng phẩm đạo khí phi kiếm. Thân kiếm mỏng như cánh ve. Trong suốt bóng loáng. Phi thường xinh đẹp. Hai đạo cấm chế. Hồ Hỏa Vũ kinh hỉ. Vận may không tệ a. Thế mà rút đến thượng phẩm đạo khí. Nhìn xem ta còn có thể hay không rút một cái viên mãn đạo khí. Sau đó đem ngươi muốn tới Hải Vấn Hương khẽ cười một tiếng chuyển động luân bàn. nương theo răng rắc một tiếng. Nàng cũng đã nhận được một kiện đạo khí. Đáng tiếc chỉ là hạ phẩm. Đổi ta tới. Phong Vân Vô Kỵ cái thứ ba xuất mã. Luôn bàn chuyển động 100 vòng về sau. Phun ra một tấm ố vàng trang giấy. Trên đó viết hai chữ. Rõ ràng là một bộ phận tàng bảo đồ. Đây là cái gì? Hắn còn nghiên cứu. Đoan Mục Du Dương đứng ở bên cạnh. Đã thu hết vào mắt. Tại chỗ liền nở nụ cười ha ha. Ngươi vận khí thật nghịch thiên. Vậy mà quất đến vô dụng nhất tàng bảo đồ. Hay là nước tràn thành lục số hai hình nói như vậy. Càn khôn cảnh mở ra hơn ngàn năm. Một mực có một cái truyền thuyết. Nói lớn nhất kỳ ngộ không phải kết đan cơ duyên. Mà là một phần ẩn tàng trên vô tận đại lục siêu cấp bảo tàng. Bảo tàng trọng yếu. Viễn siêu kim đan. Mà tìm kiếm phương pháp chính là thu thập tàng bảo đồ đáng tiếc. 1000 năm đến. Không có bất kỳ người nào đụng đủ. Tàng bảo đồ hết thảy 9 bộ phận. Còn lại còn dễ nói. Thứ 9 hào chỉ xuất hiện 2 tấm. Mấu chốt nhất 3 hào chưa bao giờ xuất hiện qua. Phong Vân Vô Kỵ vậy ta không phải rút cái phế phẩm. Đoan Mục Du Dương đích thật là. Phong Vân Vô Kỵ ỉu xìu. Những người khác cười ha ha. Mà Tô Chân nghe xong câu nói này. Con ngươi một chút rụt đứng lên. Phần thứ 3 chưa từng xuất hiện qua.